Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 56 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đại quân quỷ linh đã bao vây chế trụ đám hồn thú, lúc này chỉ cần một ý nghĩ nảy ra trong đầu đế thiên tà, khắp nơi thiên hạ không thể không đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của quân đội quỷ linh, giống như trước kia bọn họ vây đánh Phượng Vô Tà vậy. Chẳng qua là hiện tại tình hình hoàn toàn đảo ngược. Đầu lông mày của hai vị hoàng thần cường giả đều cao lại, vốn tưởng rằng cuộc vây đánh Phượng Vô Tà lần này là đúng, bọn họ ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới đế thiên tà sẽ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, hắn thấy mà lại mang hồn lực hắc ám. Trong chiến đấu, hồn lực hắc ám có thể thao túng linh hồn, đối với đại bộ phận các hồn lực khác đều có tác dụng chỉ đạo đàn áp. Không những thế, thanh kiếm trong tay đế thiên tà, một kiếm địch vạn quân, những quỷ linh khủng bố đáng sợ này, không lẽ nào đều là vong hồn chết dưới thanh kiếm này? Hai vị hoang thần lão giả không dám nghĩ tiếp. Đế giáo chủ, chuyện về lần này của lệnh phu nhân, vẫn nên để nàng ta gánh chịu hậu quả. Người bảo vệ nàng ta là đạo lý gì chứ? Không sai, là Phượng Vô Tà mắc nợ máu trước, sau đó chúng ta mới trả thù. Những lời vừa nãy của đế giáo chủ quả thật lấy sức ép người. Lúc này Mạc Vinh ở phía sau, một bên chăm sóc Phượng Vô Tà, một bên giống như đang nói chuyện với chính mình. Khi trước phu nhân lấy ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của bản thân, cũng không thấy có ai đứng ra nói đạo lý giúp nàng đi. Chuyện này hắn trong Hồn Châu đều nghe rõ. Phượng Vô Tà yếu ớt mở mắt, đã đến nước này nàng cũng không quên phụ họa. Đúng vậy, không ai nghe ta nói đạo lý, ta thật rất thảm. Không phải chỉ là thảm thiết vô tội thôi sao, oan chết nàng rồi được hay không? Mạc Vinh lắc đầu phát ra âm thanh. Bây giờ nhìn thấy sự lợi hại của giáo chủ nhà chúng ta, đã có một số người vừa mở miệng đã một câu nói lý, không sợ mất mặt sao? Tiểu Bạch lúc này cũng thu nhỏ hình thể, biến thành hình người, nó một mặt khoa trương, nói: Mạc công tử, ngươi không hiểu, chủ nhân của ta nói, có một số người trước giờ không cần mặt mũi, lại có một số người da mặt dày như tường thành, dùng lửa thiêu cũng không phá nổi. Mạc Vinh thâm sâu gật đầu, tán thành. Hai người bọn họ, một hát một khen, giọng nói đủ lớn, có thể khiến tất cả mọi người nghe thật rõ ràng. Rất nhiều hồn thuật sư nghe thấy, trên mặt đều hiện lên vẻ tức giận, đầy xấu hổ. Còn hai vị hoang thần, quả thật, sắc mặt đi xuống. Mặc dù bọn họ không biết đế thiên tà và Mạc Vinh đột nhiên xuất hiện này vì sao biết được chi tiết, nhưng cũng không thể cam chịu sự chế giễu sỉ nhục như vậy. Ở vị trí hoang thần, lão giả hắn giọng nói: Phượng Minh Châu là người thân của Phượng Vô Tà, đồ vật mà nàng ta lấy ra cũng không thể tính là chứng cứ. Nội dung bên trong thế tri cảnh ai cũng có thể ngụy tạo thành, nàng ta không thể chứng minh sự vô tội của Phượng Vô Tà. Những hồn thuật sư này mặc dù vẫn sợ hãi trước sức mạnh của đế thiên tà, không dám lớn tiếng phối hợp, nhưng cũng hồi theo gật đầu. Hiển nhiên bọn họ mặc dù đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không tin tưởng vào nội dung thế tri cảnh nằm trong tay Phượng Minh Châu. Đế thiên tà lộ ra ý cười khinh thường lạnh lùng. Mắt thấy hắn chuẩn bị hạ lệnh cho đại quân quỷ linh tấn công, lão giả nãy giờ không nói, lúc này mới lên tiếng: Đế giáo chủ, chuyện ngày hôm nay do ta đợi không được, không giảng đạo lý. Đế thiên tà nhìn hắn một chút, trong lời nói của vị lão giả này thật sự là không có chút hùng hãn nào, rất thành khẩn. Những người có mặt ngày hôm nay đều là có thần hữu chết trong tay của lệnh phu nhân. Người đã mất, tất cả những gì chúng ta có thể làm là thay người thân báo thù. Thế nhưng chỉ dựa vào một thế tri cảnh cũng không rõ thật giả, thật sự là không thể phục chúng. Nhưng đế thiên tà nghe thấy lời hắn, hàng ý trên mặt quả thật càng ngày càng lớn. Không biết thật giả, đây là đạo lý gì? Lời hắn nói mang theo chế nhạo và cười lạnh. Bạn giáo chủ đã lâu không nghe thấy chuyện buồn cười như vậy. Mạc Vinh, công lực kể chuyện cười của bọn họ so với ngươi còn mạnh hơn rồi. Mạc Vinh đỡ trán liên tục nói phải. Đế Thiên Tà lạnh mặt, quyết liệt bức người, hừ lạnh. Lời bạn giáo chủ chính là đạo lý trong thiên hạ, mà lời phu nhân ta chính là đạo lý của ta. Ngươi! Vị hoàng thần lão giả chỉ tay về phía Đế Thiên Tà, tức giận vô cùng. Thế nào? Ngươi vẫn còn muốn cùng bạn giáo chủ giảng đạo lý sao? Lão giả này im lặng mất một hồi, quyết liệt vung tay áo, tiến lên một bước. Đế giáo chủ, lệnh phu nhân là mục tiêu báo thù duy nhất của chúng ta. Chúng ta vô luận thế nào cũng không thể buông tay. Đế Thiên Tà hơi nheo mắt. Quân đoàn quỷ linh cảm nhận được sự tức giận đang dâng lên trong lòng hắn, lại tiếp tục thấp giọng gầm gừ. Những hồn thuật sư bị bao vây đều trông rất chật vật. Những quỷ linh này hoàn toàn không giống với lúc trước bọn họ thấy. Không chỉ vững chắc như thực thể, còn kiên trì vô cùng. Bên trong đôi mắt của chúng lóe lên một tia sáng đỏ, chứa đầy những ham muốn tham lam đối với các sinh vật. Đế Thiên Tà đưa tay bắt lấy thanh trường kiếm màu đen đang bay đến trước mặt hắn. Vô tà không cho ta giết người. Thế cho nên, những người này, người có thể làm cho bọn họ sống dở chết dở, nhưng mà không thể ăn vào. Hắn chậm rãi mở miệng nói, trường kiếm màu đen phát ra một âm thanh, trong đó bao hàm một loại không muốn, lại có chút vâng lời phục chúng. Hai vị hoang thần cường giả nhìn nhau, khóe miệng cùng nhau giật giật. Đế Thiên Tà, hắn lẽ nào đang nói chuyện với thanh kiếm đó? Cái gì mà sống dở chết dở, sống không bằng chết? Nói cái gì đều là, làm sao dọa người như vậy chứ? Vượng Vô Tà sắc mặt mệt mỏi nhợt nhạt, cũng không thể không mở to mắt nhìn theo hướng thanh kiếm đó, bởi vì Giàm Vũ Kiếm đang sôi nổi nói chuyện bên tai nàng. Vô Tà, đây là quỷ khắp kiếm hắc ám. Không thể ngờ tên này đã thần phục người khác. Xích Viêm thật sự dùng giọng điệu cảm khái. Chúng ta luôn gặp được chủ nhân thích hợp, không có gì kỳ quái đi. Nhược Khư đại thúc cười cười. Là quỷ khắp ca ca, ta có chút sợ huynh ấy. Cái gì huynh ấy cũng có thể ăn. Thanh Đàn yếu ớt thêm vào một câu. Hơn nữa, huynh ấy ăn đều là các loại linh hồn của sinh linh. Thanh Đàn yếu ớt tự ôm lấy bản thân mình, bắt đầu run rẩy, giống như sợ rằng chính mình không cẩn thận sẽ bị quỷ khắp ăn mất. Phượng Vô Tà không ngờ Đế Thiên Tà lần này trở về, thế nhưng lại mang theo hắc ám kiếm trong chính thanh kiếm, thế nhưng nghĩ một lúc lại thấy hợp lý. Dù sao, Quân Bất Nhiễm an bài hắn tiến vào Hồn Châu, hắn nói qua muốn tặng Đế Thiên Tà một cơ duyên. Vậy nên kiếm quỷ khắp chính là cơ duyên này rồi, thu hoạch quả thật không tệ. Đang nghĩ, Phượng Vô Tà bị cơn đau nhói trong lồng ngực cắt ngang dòng suy nghĩ. Nàng chịu đựng dòng máu đang chảy ra từ miệng, gạt đi những tâm tư lộn xộn sang một bên, dành thời gian trị thương cho chính mình. Nếu như một lát nữa lại đánh nhau, nàng tuyệt đối không thể thành vật kéo chân sau của Đế Thiên Tà. Lúc này, hai vị hoang thần lão giả đã đứng trong thế ở giữa Đế Thiên Tà và các hồn thuật sư. Bọn họ không biết thanh kiếm trong tay Đế Thiên Tà là gì, nhưng khí tức mãnh liệt toát ra từ thân kiếm khiến bọn họ phải nghiêm túc chú ý. Quỷ khắp kiếm trong tay Đế Thiên Tà, sát khí mạnh bạo gia tăng, năng lượng màu đen bao quanh quân đoàn quỷ linh nổi dậy, mạnh mẽ quyết liệt như hồng thủy vỗ bờ. Hai vị hoang thần lão giả cực kỳ tức giận, hồn lực trên người cũng thuận thế tăng lên. Những hồn thuật sư còn lại nhìn chằm chằm vào những quỷ linh xung quanh, nắm chặt vũ khí. Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, hai bên chuẩn bị động tay, một giọng nói đột ngột truyền tới từ bên ngoài chiến trường, làm gián đoạn sự sát thương đang xen cả hai bên. Đợi một chút, dừng tay, chị thấy trên bầu trời không biết khi nào đã xuất hiện một chiếc thuyền bay khổng lồ. Bên trong biểu tượng của Hiệp hội Dược sư thật ấn tượng, một đạo thân ảnh vụt qua khỏi thuyền bay đáp xuống trung tâm chiến trường. Người này chính là hội trưởng Hiệp hội Dược sư Nhiếp Thương Vũ. Nhiếp hội trưởng! Hai vị hoang thần lão giả có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn. Người sao lại tới nơi này? Mà Đế Thiên Tà cũng không vì sự xuất hiện của Nhiếp Thương Vũ mà buông lỏng cảnh giác. Hắn chỉ cho đại quân quỷ linh tạm thời dừng lại, từ từ nhìn hội trưởng dược hội không nói gì. Nhiếp Thương Vũ trước tiên hướng hai vị hoang thần gật đầu. Hắn nhìn Vu lão bị thương nằm bất tỉnh một bên cũng không hỏi nhiều. Nhìn thấy cũng đoán được 8-9 phần. Nhiếp Thương Vũ thở dài mở miệng nói. Hôm nay ta đến đây. Thứ nhất, không phải để báo thù. Thứ hai, không phải gây thù. Ta đến chỉ muốn khuyên các vị lùi lại một bước. Hắn lại nhìn qua hai vị hoang thần lão giả. Nếu là phục thù, không ai có tư cách hơn hội trưởng Hiệp hội Dược sư ta, đúng hay không đây? Hai vị lão giả nhìn nhau không có lời nào phản bác. Nhiếp Thường Vũ lại nhìn hướng Đế Thiên Tà. Đế giáo chủ, người biết không, đệ tử Hiệp hội Dược sư ta trong vài ngày ngắn ngủi đã chết đi hơn 3.000 người. Đế Thiên Tà không chút động lòng, chỉ nói 3.000 sinh mệnh của người khác trong mắt ta cũng không bằng phu nhân của ta bị người đâm 3 kiếm làm đau tim ta. Nhiếp Thường Vũ nghe vậy giọng nói run run, hai mắt cũng đỏ hoe. Đế giáo chủ đau lòng phu nhân lão phu có thể hiểu. Nhưng mà đế giáo chủ, người có biết những dược sư ấy đã chết, rất nhiều người đều là những đứa trẻ còn nhỏ. Những đứa trẻ đó quyết tâm giúp người và cứu người khác khỏi nguy hiểm. Người không nhìn thấy chúng, người không biết, bọn chúng đều có một trái tim chân thành, những đứa trẻ ngoan. Lão hội trưởng thanh âm nghẹn ngào bảo tất cả mọi người đem kiếm hạ xuống. Đế Thiên Tà cũng lặng lẽ thu hồi quỷ linh đại. Lão hội trưởng lau nước mắt nhìn Phượng Vô Tà buồn bã thở dài. Chính là không lâu về trước, Phượng Tôn Chủ dựa vào một tay dùng độc mà cứu người, nổi danh thiên hạ. Sau khi những đứa trẻ đó biết được đối với độc thuật vừa thích thú lại vừa mong chờ, lão phu nhận được tin tức của bọn họ từ nhiều nơi. Nói cho cùng, bọn họ rất quyết tâm muốn trở thành một vị dược sư như Phượng Tôn Chủ. Nhưng trong nháy mắt, bọn họ đến xương cốt cũng không còn. Đế giáo chủ có thể bày tỏ chút thiện ý, đau lòng bọn trẻ ấy một chút sao? Tâm Đế Thiên Tà đột nhiên trở nên mềm mại, mắt Phượng Vô Tà cũng đỏ hồng. Đã chết đi hơn 3.000 người dược sư trẻ tuổi, xung quanh một trận tĩnh mịch, tiếng gió thổn thức bao nỗi niềm, cầu mong linh hồn người chết đi có thể hướng về phía những đám mây đầy màu sắc. Sau một thời gian dài im lặng, Nhiếp Thương Vũ tăng cao âm lượng, lớn tiếng nói: "Hôm nay ta lập lời thề máu ở đây, nếu Phượng Tôn Chủ thật sự là hung thủ, Hiệp hội Dược sư sẽ dốc hết khả năng, bất kể khai chiến với Đế Linh giáo, cũng phải giúp người đã mất đòi lại công bằng." Do dự một chút, hắn lại nói: "Nếu như Phượng Tôn Chủ không phải hung thủ, ta sẽ lãnh đạo dược hội và tất cả môn phái có mặt ở đây hôm nay, trước mặt cả thiên hạ, bồi tội với nàng ấy." Lời Nhiếp Thương Vũ rành mạch rõ ràng, hắn thân là hội trưởng Hiệp hội Dược sư, tự nhiên lời thề sẽ không giống như trò chơi trẻ con. Để Thiên Tà nhìn Nhiếp Thương Vũ không nói gì, đột nhiên trên bầu trời một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên rơi xuống ngay bên cạnh Phượng Vô Tà là Nhà Sát. Nhà Sát nhìn thấy Đế Thiên Tà không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau khi yên lặng chút, nó gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Hôm đó trong vực cảnh của Quân Bất Nhiễm, Nhà Sát còn tưởng rằng Đế Thiên Tà sống chết khó nói, không ngờ hắn nhanh như vậy đã trở về. Hơn nữa nó nhìn thanh kiếm trong tay Đế Thiên Tà, kiếm hắc ám thượng cổ hấp dẫn. Quân Bất Nhiễm quả nhiên nói đúng, làm một vòng tròn lớn cho Đế Thiên Tà đi vào cửa chết, thực tế để hắn đi hàng phục hắc ám kiếm. Ánh mắt Nhà Sát lại hướng qua Phượng Vô Tà. Nhà Sát, người sao nhanh như vậy đã trở về rồi, Phượng Vô Tà không giải thích được, hỏi: "Tình hình của Cửu gia gia bọn họ như thế nào?" Nhà sát nhìn xuống, gương mặt tái nhợt của Phượng Vô Tà còn có vết máu trên y phục nàng, sắc mặt ảm đạm. "Đây chính là những gì người đảm bảo với ta sẽ không chết sao?" Phượng Vô Tà cắn trước lương tâm, ho hai tiếng. "Đây không phải là không chết sao?" Nhà sát nói. "Sống dở chết dở." Phượng Vô Tà hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đế Thiên Tà. Kết quả Đế Thiên Tà làm nàng còn trở nên bất hạnh hơn. "Ngu ngốc!" Hắn lại đang mắng Phượng Vô Tà, hắn còn đang tức giận. Cho dù đã hành hạ Vu lão sống dở chết dở, hắn thế nhưng vẫn không thể quên được sự tức giận trong lòng. Hắn đang giận Phượng Vô Tà, cũng giận bản thân không trở về sớm một chút bảo vệ nàng. Nhà sát đứng về phía Phượng Vô Tà mắng xong, lại phun ra thêm một từ: "Ngốc!" Phượng Vô Tà không còn gì để nói, hai người bọn họ thế nhưng hợp tác nhau mắng nàng. Tiểu Bạch thấy thế cũng chê chưa đủ náo nhiệt, ở phía sau Đế Thiên Tà cùng nha sát bồi thêm một từ: "Ngốc!" Khóe miệng Phượng Vô Tà co giật, nàng rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến cho nhân duyên trở nên như vậy, ngốc nghếch đều đặt trên đầu nàng. Ánh mắt nha sát từ trên người nàng chuyển về phía các môn phái, chợt lạnh xuống, một cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng của một số người. Vừa mới đến một Đế Thiên Tà, toàn thân tràn ngập sự quỷ dị, khí tức giết người không cần chớp mắt đã đủ làm cho người ta đau đầu. Kết quả hiện tại lại đến thêm một người khác, khuôn mặt tuyệt mỹ như yêu như thần, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt tuy thâm sâu nhưng lại lạnh băng. Vì sao hắn lại tạo cho người khác cảm giác chết chóc vô hồn? Nhà sát nhẹ nhàng hướng Phượng Vô Tà nói: "Ta trở về nhanh như vậy bởi vì mới đi được một nửa đã trở về, vẫn chưa đến được Thanh An Thành. Chẳng qua chuyện của Phượng gia đã giải quyết xong rồi." Phượng Vô Tà trong lòng nghi hoặc: "Người không về gia tộc lại giải quyết thế nào?" Nhà sát vô tư nói: "Không phải ta giải quyết, ta đi nửa đường thì gặp được một người." "Ai?" Nhà sát ngẩng đầu hướng về phía trên suy nghĩ một lúc. "Vừa tốt, hắn cũng tới rồi." Nhà sát vừa nói, trên bầu trời liền xuất hiện một thân hình khổng lồ của tuyết ưng. Bên trên tuyết ưng là một thân ảnh màu tím lười biếng. "Tử y độc phương, Tiêu Tử." Có người nhẫn nhịn không nổi, thấp giọng cảm thán. Trên mặt Nhiếp Thương Vũ lộ ra một chút thần sắc phức tạp. Tiêu Tử từ trên thân chim bay xuống, một chút cũng không nhìn những người khác, đi đến trước mặt Phượng Vô Tà, trong mắt y lướt qua một tia rõ ràng. "Tiểu Vô Tà, người bây giờ sao lại biến thành ngu ngốc như vậy chứ?" Tiêu Tử nhìn chằm chằm vết thương trên cơ thể nàng, giọng điệu không hề giấu giếm sự không hài lòng. "Trong những thứ mà vi sư dạy người, có phải trước giờ chưa từng nuốt lời một câu?" Phượng Vô Tà gãi gãi đầu. "Đúng vậy, vừa bị người khác mắng là ngốc nghếch, hiện tại lại thêm một cái ngốc, lại tiếp tục bị mắng xuống, cái đầu này của nàng sợ là không còn cách nào dùng được nữa." Phượng Vô Tà sau một thời gian điều chỉnh hơi thở, thương tích tạm thời đã ổn, lần này gặp được Tiêu Tử, nàng nhìn không được quan sát trạng thái của hắn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, nàng liền biết người này sợ rằng lần này vì việc của nàng cũng không ít công việc. Bản thân y vốn dĩ mệnh đã không dài, không thể dùng hồn lực quá nhiều, nhưng y thế mà vẫn có thể đến Phượng Phủ kịp thời giải cứu người nhà nàng. Tiêu Tử bị Phượng Vô Tà nhìn một hồi, sắc mặt tái nhợt, xua tay nói: "Đừng nhìn, trên mặt vi sư không có bông hoa nào hết." Phượng Vô Tà liền cúi đầu, không nhìn thêm nữa. Đúng vậy, trên mặt y không thể mọc bông hoa, chỉ là càng thêm hốc hác. Trong không gian im lặng truyền đến vài tiếng ho khan của Tiêu Tử, sắc mặt hắn lập tức tái đi thêm vài phần, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy được điều gì bất thường. Y đây là lại đang kìm nén. Phượng Vô Tà lắc đầu cũng không phá vỡ lớp ngụy trang của y, coi chính mình vừa mù vừa điếc, cái gì cũng không biết. Đế Thiên Tà hắn giọng nói: đều trở thành dáng vẻ này, vẫn còn muốn vênh váo, chê chính mình sống quá dài rồi sao? Đôi mắt Tiêu Tử nheo lại. Sư tôn, đúng rồi, nghe nói người đã cứu các trưởng lão của Phượng Phủ ta. Phượng Vô Tà sợ hai người lại tiếp tục cãi nhau, nhanh chóng ngắt lời. Tiêu Tử quay đầu dùng giọng điệu thản nhiên nói: ta chỉ là du sơn ngoạn thủy đi qua đó, đối với những trưởng lão trong nhà ngươi, lúc đi qua là thuận tay cứu được. Phượng Vô Tà cảm thấy trên trán đầy hắc tuyến, y có nên tìm một lý do đáng tin cậy hơn sao? Đúng rồi, Tiêu Tử hình như nghĩ tới cái gì. Vi sư trên đường còn nhặt được một mảnh rác. Nói xong, y thản nhiên khoát tay, một đồ vật gì đó từ trên lưng tuyết ưng bay xuống dưới, rơi trên mặt đất. Đó thế nhưng là một người, một nữ nhân. Là ngươi? Phượng Minh Châu kinh ngạc thốt lên, người này chính là Lãnh Huyền. Tiêu Tử thấy mà lại bắt được nàng ta, đem đến tận nơi này, Phượng Vô Tà nhất thời không biết phải nói gì. Tiêu Tử nhìn những môn phái trong thiên hạ, nói: người này tên Lãnh Huyền, các ngươi nhìn rõ mặt của nàng ta chưa? Nói xong, Tiêu Tử nâng mặt Lãnh Huyền cho mọi người xem. Sau khi mọi người nhìn kỹ, hít sâu một ngụm khí lạnh. Trên thế giới này, thế nhưng lại có một người giống hệt với Phượng Vô Tà. Tiêu Tôn Chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Nhiếp Thường Vũ thanh âm run rẩy. Tiêu Tử cười lạnh: có vấn đề gì, lát nữa hỏi lại. Còn bây giờ ta muốn thay độ nhi của ta trút giận trước. Tiêu Tử nâng cao lòng bàn tay, búng nhẹ ngón tay, một làn khói xám nổi lên từ trên không trung, hóa thành một con rắn nhỏ. Đôi mắt Lãnh Huyền tràn ngập sự sợ hãi tuyệt vọng, di chuyển cơ thể muốn lẩn trốn. Nàng ta biết con rắn nhỏ này là thủ pháp hành quyết đặc biệt của Tiêu Tử. Nhưng con rắn nhỏ dưới sự điều khiển của Tiêu Tử di chuyển nhanh như chớp, trong nháy mắt nó đã đuổi kịp Lãnh Huyền, cắn một phát lên người của nàng ta. Sau đó tiểu xà đang được mọi người xung quanh chú ý luồn lách đi vào cơ thể của nàng ta. Lãnh Huyền tuyệt vọng sợ hãi hét lên tiếng: công tử tha mạng, ta sai rồi, công tử. Tiêu Tử căn bản không hề lay động, sương mù nhập thể ở trong kinh mạch của nàng ta lưu chuyển. Dưới sự kiểm soát của Tiêu Tử, những đồ vật đó giống như một lưỡi dao nhỏ sắc bén. Cơn đau dữ dội hành hạ khiến nàng ta điên cuồng lăn lộn trên đất. Trong mắt Tiêu Tử không có nửa phần thương hại, lòng bàn tay nắm chặt, chỉ nghe thấy tiếng rơi lập bập từ trên người Lãnh Huyền. Lãnh Huyền hét lên, cơ thể dường như không còn xương để chống đỡ, nằm trên mặt đất như một đống bùn. Mọi người xung quanh im lặng, chỉ nghe thấy tiếng khóc không ngừng của Lãnh Huyền, miệng nàng ta không ngừng đóng ra mở vào. Bởi vì nỗi đau đớn tột cùng bị đánh gãy xương, giọng nàng ta đã trở nên khàn khàn khó nghe, đôi khi ngân nga, đôi khi hét lên giống như một người mất trí. Lãnh Huyền hét lên cũng không biết nghĩ cái gì, nghiến răng nghiến lợi nhẫn nại chịu đựng nỗi thống khổ, giống như một con bọ mềm vậy, đau khổ bò đến chân Tiêu Tử, ứa nước mắt nói: Tiêu công tử, Lãnh Huyền làm tất cả điều này đều là vì người. Vì sao người lại trách ta? Sao lại có thể đối xử với ta như vậy chứ? Ánh mắt Tiêu Tử càng thêm lạnh giá, sát khí theo thế cũng mạnh mẽ tăng lên. Lãnh Huyền đang giãy giụa vật lộn với cái chết, vẫn không quên độc ác dữ dội nhìn Phượng Vô Tà, lại đem ánh mắt chuyển về trên người Tiêu Tử, vừa không cam lòng lại phẫn hận. Công tử, lẽ nào người không muốn phục hồi phụ thân của người sao? Phu nhân vì để thức tỉnh nạp hồn chân thần, khổ tâm nhiều năm, mắt thấy sắp thành công, nhưng lại bị Phượng Vô Tà nhiều lần phá hoại. Chỉ cần nạp hồn chân thần trở về là có thể hồi phục phụ thân của người rồi. Tiêu Tử mắt lạnh nhìn nàng ta, y nhìn không nổi biểu tình bẩn thỉu như vậy lại được dùng trên khuôn mặt vốn dĩ đã vô tội này. Nhưng mà hiện tại y cần nàng ta trước mặt người các môn phái nói những lời khó chấp nhận được như thế, làm loại biểu tình khó nhìn như vậy. Chỉ cần nàng ta chính miệng nói ra mới có thể chứng minh đồ đệ ngốc của y là bị oan uổng. Cho dù là đem những bí mật khó nói ra của gia tộc y đều nói ra hết cũng không quan trọng. Dù sao Tiêu Tử từ trước đến giờ đều không cảm thấy bản thân có nhà. Cái gì mà phụ thân, y từ trước tới giờ đều chưa gặp qua, mà vị mẫu thân của y ở trong hai người con trai, xem ra bà đã từ bỏ Đế Thiên Tà lựa chọn y, nhưng trên thực tế bà ấy không lựa chọn bất kỳ người con nào, bà lựa chọn là một tấm bài vị. Bà vẫn luôn chỉ vào tấm bài vị có ghi ba chữ Tiêu Mạch Ngọc, nói với y hết lần này đến lần khác. Tử Nhi, đây là phụ thân con, sau này lớn lên nhất định phải làm cho phụ thân con sống lại, đã biết chưa? Người chết làm sao có thể sống lại? Lúc Tiêu Tử còn nhỏ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Đã biết, mỗi lần y đều trả lời mặt không biểu tình. Trong mắt Tiêu Tử đó chẳng qua là một tấm lệnh bài. Nhưng mẫu thân không bao giờ cho phép y thắc mắc, cho nên y bắt đầu luyện dược, cũng bắt đầu luyện độc. Cuối cùng y nhận ra trên đời này không cách nào có thể giúp con người cải tử hoàn sinh, trừ phi linh hồn đoạt xác, phục sinh thể chất. Nhưng chưa kể đến phương pháp khó như vậy, có mấy người làm được. Cho dù làm được, người phù hợp rốt cuộc là ai cũng không nhất định. Nhưng những điều này không làm Cung Thanh Thương công nhận. Bà vẫn luôn tin rằng Tiêu Mạch Ngọc nam nhân này sẽ có một ngày sống trở lại. Tiêu Tử và Cung Thanh Thương cuối cùng vẫn đi trên hai con đường khác nhau. Bọn họ bắt đầu tính toán lẫn nhau, ngoài mặt hòa hợp nhưng trong lòng xa cách. Y luôn cười nhạo Đế Thiên Tà, năm đó rời khỏi mẫu thân đến Đế Linh Giáo, dáng vẻ theo đuổi ngu ngốc. Tuy nhiên không ai biết, mỗi một lần y cười nhạo dường như là Đế Thiên Tà, cũng chính là bản thân y. Đế Thiên Tà có sự tương ái của cả gia tộc Đế Thị, nhưng mà hắn, Tiêu Tử, từ lúc mới sinh ra đã như một câu chuyện cười. Cho đến hiện tại, y vẫn đang dựa vào sự hy sinh của hơn 10 vạn sinh linh để lấy đi mạng sống của người khác. Tất cả mọi chuyện đều không theo như y mong muốn. Y không thể tỏ ra bất cần mà sống như Đế Thiên Tà. Y không có được cô nương mà mình thích. Y cũng không có cơ hội làm tất cả lại một lần nữa. Tiêu Tử nhìn thời khắc này, nữ nhân đang bò dưới chân y còn kinh tởm hơn một con dòi Lãnh Huyền. Nàng ta chẳng qua chỉ là một con tốt mẫu thân của y dùng để tính toán với y. Thậm chí mẫu thân còn theo sở thích của y đã tùy chỉnh một khuôn mặt giả cho nữ nhân này. Lãnh Huyền thấy bản thân nói nhiều như vậy, Tiêu Tử đều không ngăn cản, thậm chí còn dừng tay lại. Nàng ta tưởng rằng hắn đã bị lời nói của nàng lay động rồi. Nỗi đau đớn trong cơ thể càng không thể chịu đựng được, càng nói càng khóc nhiều hơn. Công tử, nạp hồn chân thần trở về đã sắp xảy ra. Ban đầu phu nhân muốn dùng cách làm ô nhiễm lòng mạch đất để có thể đủ sức mạnh cung cấp cho chân thần sống lại, nhưng đã bị Phượng Vô Tà phá hoại rồi. Cho nên chúng ta mới dùng nhiều linh hồn dược sư như vậy. Chỉ có hơn 3.000 dược sư với cả sức mạnh tinh thần và sức mạnh linh hồn kết hợp lại hiến tế mới có thể đạt được hiệu ứng sánh ngang được với sức mạnh của mạch đất. Lãnh Huyền khóc lóc van xin, do xương cốt bị gãy, tư thế của nàng ta rất kỳ quái, nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà. Công tử, Phượng Vô Tà nữ nhân này, nàng ta vì người làm được gì rồi? Người lại đối với nàng ta tốt như vậy. Nàng ta căn bản không đáng. Ta vì người đổi thành khuôn mặt mà ta nhìn vào còn chán ghét. Ta chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ người. Công tử, người có từng nghĩ qua Lãnh Huyền sao? Ta từ nhỏ đã bước vào Tiêu phủ, từ nhỏ đã ngưỡng mộ công tử. Lúc ban đầu người chỉ đem theo Bách Lý Vũ Tuyết, nàng ta có thể sống chết vì người, ta lại không thể. Sau này Bách Lý Vũ Tuyết chết rồi, ta tưởng công tử cuối cùng cũng sẽ trọng dụng ta, nhưng trong mắt người, tâm người đều chỉ có đồ đệ Phượng Vô Tà này. Tiêu Tử nghe xong, sắc mặt càng ngày càng xanh xao, lạnh lùng, y cử động ngón tay xoay nhẹ, trong miệng Lãnh Huyền phát ra một âm thanh nức nở, nhưng nàng ta vẫn không nói ra được một câu kia, lưỡi nàng ta đã thối rữa. Tiêu Tử chuyển người qua, nhìn về các đệ tử môn phái trong thiên hạ, giọng nói lạnh lùng trầm thấp như có thể lập tức đóng băng dòng nước. Sự thật đã rõ, Bản tôn không muốn từ miệng nàng ta nghe những thứ kinh tởm đó, thế nên phế đi lưỡi của nàng ta, chư vị không ý kiến gì chứ? Các môn phái trong thiên hạ chỉ thấy toát mồ hôi lạnh, bọn họ hiện tại dám có ý kiến sao? Y đã đem lưỡi của nàng ta phế đi rồi. Vị tôn chủ này miệng hỏi khí phách, nhưng là trong mắt của y biết rõ rành mạch, nếu như bọn họ ai dám có ý kiến, y sẽ chỉ đơn giản phế đi người đó. Tất cả mọi người im lặng hồi lâu. Hội trưởng hiệp hội dược sư bước lên trước. Tiêu tôn chủ, nghe lời nói của nữ tử này, chúng ta đã hiểu việc đồ đệ dược hội bị giết không liên quan gì đến đế linh giáo và phượng tôn chủ. Nhưng nạp hồn chân thần trong miệng nàng ta còn có cả chuyện phục hồi, ta nghe đến loạn cả rồi, không biết là có ý gì. Tiêu tử nghe xong, liếc mắt về phía đế thiên tà. Chuyện này các người đợi chút nữa, đi hỏi đế đại giáo chủ. Hiện tại bản tôn còn có chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm. Đế thiên tà nói, đây là trốn tránh sao? Tiêu tử không quan tâm đế thiên tà, chỉ hạ mắt thấp nhìn lãnh huyền đang hấp hối trên đất, hắn giọng nói. Đến hơi thở mà người thở ra cũng khiến bản tôn cảm thấy buồn nôn. Y trước giờ đều không phải người hiền lành tốt bụng gì, khi mà y tỏ ra mềm mại nhất chỉ là đối diện với đồ đệ. Khi đối mặt với người đời, y đều là một bộ mặt giết người để luyện độc, độc tôn dùng sắc đẹp như rượu. Đồ vật mà y ghét, y sẽ hủy hoại, tuyệt đối không có chuyện thủ hạ lưu tình giống như thời khắc này. Tiêu tử móc nhẹ đầu ngón tay lên, một đám người quan sát nhìn chằm chằm không chớp mắt, kèm theo tiếng động xương cốt, tay chân lãnh huyền sưng tấy lên lạ thường. Sau khi tiêu tử phế xong xương cốt nàng ta lại lần nữa chịu đựng đau đớn. Tiêu tử nhìn nàng ta, miệng nhếch lên càng thêm lạnh lùng, mắt y hơi nheo lại. Lúc người sống không xứng với rượu của bản tôn, khi người chết cũng không xứng với độc của bản tôn. Lời lãnh huyền chưa nói ra được hết, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đau khổ. Lẽ ra lãnh huyền không thể cử động được nữa, nhưng nàng ta lại hơi đứng lên. Những người có đôi mắt tinh tường đều chú ý tới trên da nàng ta có hằn một dấu vết, giống như một con rắn nhỏ đang di chuyển ở bên dưới. Hiện trường ở đây chưa người nào là chưa từng thấy qua máu, tự nhiên có thể nhìn ra tiêu tử đang rút gần lãnh huyền. Rất nhiều người bất giác trùng mình một cái, loại thống khổ này chỉ là nghĩ đến cũng có thể khiến người ta sợ hãi. Cuối cùng, trên thân người lãnh huyền, các tĩnh mạch đều tu lại vào nhau, tiêu tử buông tay xuống. Mọi người đều không nhịn được, nuốt vào một ngụm nước bọt. Một ngọn lửa tối màu bùng cháy trên cơ thể lãnh huyền, đây là hồn lực hắc ám, ngục hỏa. Hầu hết mọi người cho đến hôm nay cuối cùng đã biết được độc tôn tiêu tử gây chấn động thiên hạ, thì ra cùng đế linh giáo chủ giống nhau, sở hữu sức mạnh hồn lực hắc ám cực hiếm trên thế gian. Ngục hỏa, thứ mà nói thiêu đốt là linh hồn. Mọi người trong im lặng nghe thấy tiếng rít gào khủng khiếp, âm thanh đó đánh trực tiếp vào linh hồn của con người, bộc ra nỗi thống khổ vô tận. Lãnh huyền dưới đất hoàn toàn im lặng, ngay đến cả linh hồn cũng không còn nữa. Mọi người trong môn phái nhìn cảnh này, trong lòng không nói ra cảm giác gì. Mặc dù nữ nhân ác độc này đã thê thảm gục ngã trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ phát hiện ra tự mình vẫn không thể buông bỏ. Thù của bọn họ lẽ nào cứ như vậy báo rồi sao? Chết rồi không thể phục sinh, cho dù giết đi hung thủ thì những dược sư trẻ tuổi kia cũng không cách nào trở lại. Càng huống hồ, lẽ nào hung thủ chỉ có một mình lãnh huyền? Không phải, thế lực sau lưng lãnh huyền mới là hướng mà bọn họ nên nhắm tới. Bọn họ đem ánh mắt đặt trên người đế thiên tà. Vấn đề vừa nãy tiêu tôn chủ nhắc tới, đế giáo chủ sẽ cho bọn họ đáp án. Tiêu tử ho nhẹ, thần sắc giữ lâu cuối cùng cũng lộ ra chút mệt mỏi. Y quay đầu nhìn đế thiên tà. Còn lại, giao cho ngươi. Nơi này cách Dạ Luân Quốc rất gần, ta muốn đi xem. Đế thiên tà hơi nhướng mày, tiêu tử từ lúc nào đã cùng hắn qua lại những chuyện này. Người này không phải lúc nào cũng đi lại đơn độc, coi hắn như một cái gai trong mắt sao? Dài Luân Quốc 10 vạn sinh linh đều là vì y bị nhốt ở trong đăng tiên trận, y đi xem cái gì chứ? Sau khi xem xong bị kích thích rồi, lẽ nào còn muốn đem cuộc sống nguyên vẹn trả lại? Vậy y không phải là chết đi sao? Để thiền tà liếc qua muốn chế nhạo vài câu, nhưng lại trong lời nói biến thành: nơi đó không có gì đáng xem cả, người rảnh rỗi như vậy không bằng tìm một nơi bình yên để ngủ sống thêm vài ngày. Tiêu Tử sửng sốt, khuôn mặt tái nhợt hiện lên tia kinh ngạc. Người muốn ta sống thêm vài ngày? Đế Thiên Tà sắc mặt xấu hổ, quyết định đánh chết cũng không nhận. Ai muốn chứ? Hai nam nhân thanh âm đối thoại tuy nhỏ, nhưng cách họ gần nhất là Phượng Vô Tà đều nghe đến thập phần rõ ràng. Phượng Vô Tà không giúp được gì, đế giáo chủ kiêu ngạo là bệnh. Nhưng nàng vì mặt mũi đế giáo chủ, lúc này vẫn là giả vờ bình tĩnh, một bộ dạng ta không nghe thấy. Tiêu Tử nhìn Phượng Vô Tà, trong mắt mang theo phẫn nộ. Không cho phép có lần sau. Nói đến là chuyện nàng bị ức hiếp, Phượng Vô Tà lập tức ngoan ngoãn nhận sai. Được rồi, các ngươi cũng mắng ta một lần, ta biết sai rồi, lần sau nếu ai không có não muốn vây giết ta. Nói rồi nàng liếc mắt nhìn một phòng. Ta sẽ giết. Mọi người lương tâm cắn rứt, lần lượt lùi về phía sau hai bước. Tiêu Tử gật đầu. Phượng Vô Tà thấy y rõ ràng vẫn còn đang tức giận, liền bổ sung thêm: sư tôn bớt giận, lấy thân thể làm trọng. Tiêu Tử cũng không quản nàng, chỉ nói với Đế Thiên Tà: vậy những tên ngốc này giao cho ngươi, nàng ấy cũng giao cho ngươi. Đế Thiên Tà khịt mũi, sau đó đáp: được, ta biết rồi. Tiêu Tử nhỏ giọng gọi Minh Sơn. Minh Sơn đoạn thời gian này đều ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Tử. Lúc này Minh Sơn chạy đến, mọi người mới phát hiện thì ra Tiêu Tử đem đến không chỉ một mình Lãnh Huyền, còn có vài người thân mặc giáo phục Đế Linh Giáo giả mạo chúng giáo Đế Linh Giáo để giết người. Những sát thủ đó lúc này đều đã sắp chết, bị một đạo hồn lực khóa nhốt. Minh Sơn đem chúng tặng đến phía trước Đế Thiên Tà. Đế giáo chủ, đây là do tôn chủ nhà ta tốn rất nhiều tâm sức. Lời chưa nói xong, Tiêu Tử đã trừng mắt nhìn, ý đồ cảnh cáo. Minh Sơn bị dọa sợ, lập tức thay đổi lời nói. Là tôn chủ người, lúc rảnh rỗi lang thang trên đường bắt được. À không, là ngoài ý muốn nhặt được một ít rác. Mọi người không nói nên lời. Minh Sơn giống như cầm phải củ khoai lang phỏng tay, đem những sát thủ đó ném cho Đế Thiên Tà. Đế giáo chủ, những thứ rác rưởi này liền giao cho ngài đến xử lý rồi. Nói xong nhanh chóng lui về bên cạnh Tiêu Tử, đi theo Tiêu Tử ngồi lên tuyết ưng rời khỏi. Phượng Vô Tà lắc đầu, ngán ngẩm, y vẫn là đi tới Dạ Luân Quốc. Sau khi Tiêu Tử rời đi, mọi người liền đi về phía trước muốn hỏi về việc nạp hồn chân thần. Sắc mặt Đế Thiên Tà đột ngột trở nên lạnh lùng. Thế nào? Chân tướng tiết lộ, phu nhân của ta bị oan uổng. Mấy người các người tự xưng là thiên hạ chính đạo, lại không phân biệt đúng sai, không điều tra cho rõ ràng, cùng nhau hợp lại ăn hiếp một nữ tử mềm yếu như phu nhân ta. Về khoản này còn chưa tính xong đâu, đã muốn hỏi sang chuyện khác rồi. Mọi người đều nghe đến choáng váng. Khoản này còn chưa tính xong sao? Vu lão không phải đã bị hắn biến thành bộ dạng cả người đều là máu? Hơn nữa nữ tử mềm yếu mấy từ này cũng không phù hợp. Nhưng bọn họ chỉ dám âm thầm tố cáo trong lòng. Hiện tại người sai là bọn họ, bọn họ một câu cũng không dám phản bác. Nhiếp Thường Vũ với tư cách là người đứng đầu dược hội, lần này mặc dù không tham gia vào việc vây giết Phượng Vô Tà, nhưng đã bị người của tất cả các môn phái nháy mắt. Những người này nhìn hắn ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Vì vậy Nhiếp Thường Vũ lần nữa cắn răng bước tới. Đế giáo chủ, bọn họ cũng là nhất thời bị thù hận che mờ mắt. Nếu không phải ngài nói đi, bảo bọn họ làm chút gì đó, xin lỗi ngài. Đế Thiên Tà lạnh lùng khịt mũi. Giết người rồi xin lỗi còn tác dụng sao? Nếu như vừa nãy bạn giáo chủ nói Lãnh Huyền nữ nhân rẻ tiền đó xin lỗi các người có thể chấp nhận sao? Cái này Nhiếp Thường Vũ nhất thời không biết nên nói gì, mọi người đều im lặng, cuối cùng vẫn có người yếu ớt nói: "Nhưng mà phu nhân của ngài không phải không chết sao? Nàng ấy lợi hại như vậy." Đế Thiên Tà liếc mắt qua, người đó liền sợ hãi tới mức lập tức cúi đầu. Tính khí đế giáo chủ cũng quá đáng sợ, cũng không biết trong đế linh giáo đều là người thế nào, ngày ngày đối mặt với áp suất thấp như vậy, thế mà còn có thể sống sót. Trong lòng thầm nghĩ, người này vẫn đưa ánh mắt qua, thập phần đồng tình nhìn Mạc Vinh một chút. Mạc Vinh tiếp nhận ánh mắt này một cách khó hiểu, hắn quay đầu lại hỏi khẽ Phượng Vô Tà: "Phu nhân, người nói xem, sau khi người đó bị giáo chủ nhìn như vậy, vì sao bắt đầu quay lại nhìn ta? Hơn nữa ánh mắt hắn làm cho ta cảm thấy hắn ta giống như đang khóc vậy." Phượng Vô Tà không để ý đến câu nói đùa của Mạc Vinh, nàng nuốt xuống đan dược cổ phẩm, điều chỉnh hơi thở, vết thương đã hồi phục phần lớn, miễn cưỡng đứng dậy đi lên trước, nắm tay Đế Thiên Tà. "Được rồi, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, không cần phải cùng bọn họ lãng phí thời gian. Bọn họ đã biết sai, xin lỗi đại được, chúng ta đi thôi." Đế Thiên Tà chất vấn: "Bọn họ xin lỗi nàng rồi sao? Bạn giáo chủ vì sao lại không nhớ?" Nhiếp Thường Vũ nghe thấy, trong lòng biết Phượng Vô Tà đang nói lời tốt với Đế Thiên Tà, đang tìm bước xuống cho bọn họ, hắn lập tức chắp tay cúi đầu mở miệng xin lỗi: "Phượng Tôn Chủ đại nhân đại lượng, ta thành tâm xin lỗi với Phượng Tôn Chủ, mong Phượng Tôn Chủ ngàn vạn lần tha thứ." Mọi người nhìn thấy cũng lần lượt chắp tay cúi đầu, vừa muốn mở miệng, Đế Thiên Tà lại nói: "Đến quỳ cũng không quỳ, cũng gọi là xin lỗi sao?" Một thời gian, không khí lại trở nên im lặng, nhưng không đợi bao lâu liền có người đầu tiên quỳ xuống, ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, bao gồm cả hai vị hoang thần lão giả lúc trước đã vây giết Phượng Vô Tà, tất cả đều cuốn gối quỳ xuống. "Ta đợi, nguyện quỳ xuống xin lỗi với Phượng Tôn Chủ. Phượng Tôn Chủ thật xin lỗi, là do ta hồ đồ, nghi oan cho người, mong Phượng Tôn Chủ rộng lượng tha thứ." Từng câu từng chữ hàng nghìn người vạn phần thành khẩn. Phượng Vô Tà gật đầu cười với Đế Thiên Tà một tiếng: "Thế nào, Đế giáo chủ, có cần phải tìm một cái khách trạm trước tiên nghỉ ngơi một chút?" Đế Thiên Tà cuối cùng vẫy tay với mọi người: "Mạc Vinh, phần còn lại người xử lý đi." Đế Thiên Tà giúp Phượng Vô Tà ngồi lên đông thân của Tiểu Bạch, đây thật sự là chuẩn bị đi tìm một gian khách trạm rồi sao? Giáo chủ thế nhưng lại muốn ở khách trạm, không cần hắn xây nhà nữa sao? Phượng Vô Tà ngồi trên người Tiểu Bạch, mười phần đồng tình mở miệng nói với Mạc Vinh: "Mạc Vinh, vất vả rồi." Trong một khách trạm, Đế đại giáo chủ luôn chú trọng kiêu ngạo, đem cả khách trạm toàn bộ bao trọn. Phượng Vô Tà nằm trên giường, nhắm mắt, lắng nghe Đế Thiên Tà phân phó những người bên ngoài rời đi. Tuy rằng bị đuổi ra ngoài, nhưng vẫn cười được, nàng không khỏi nổi gân xanh trên trán. Đuổi đi thì đuổi đi, dù sao hắn cũng trả cho người ta giá gấp đôi, người ta đều vui vẻ thu tiền, đem phòng dọn dẹp. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng Đế giáo chủ đuổi mọi người ra ngoài, thế nhưng lại là: "Bạn giáo chủ đêm nay muốn cùng phu nhân ở đây mở rộng con cháu, rảnh rỗi thì tránh ra." Kết quả, người ta đều dùng ánh mắt háo hức nhìn Phượng Vô Tà, thậm chí còn khom tay chúc mừng. Phượng Vô Tà cũng không ra ngoài giải thích gì nữa, nếu không một thân thương tích không dễ dàng gì nhờ cổ phẩm đan dược mới lành được một nửa của nàng, vừa ra ngoài sợ là muốn tức giận mà nặng thêm. Sau đó Phượng Vô Tà bất lực như vậy quay trở về nằm trong phòng, nghe những người bên ngoài lúc mỗi người rời đi còn phải nói với Đế Thiên Tà một câu mong người sớm sinh quý tử, mong người đạt được ý nguyện, những lời chúc phúc mà Đế Thiên Tà thế mà lại ở bên ngoài một bên đứng phát tiền cho những người đó, một bên đem tất cả những lời chúc phúc toàn bộ thu nhận rồi. Khoảng nửa canh giờ sau, Đế Thiên Tà mở cửa bước vào, Phượng Vô Tà tâm tình vô cùng mệt mỏi nằm xuống giường. "Ngủ rồi sao? Hắn thấp giọng cười hỏi, sắc mặt Phượng Bồ Tà vẫn tái nhợt, nàng hít một hơi thật sâu, mở mắt. Đế giáo chủ có vẻ rất vui vẻ. Đế Thiên Tà xoa mặt nàng, bất chấp nói. Thế nào? Nàng không thích mọi người chúc phúc cho nàng sao? Phượng Vô Tà khóe miệng kẽ giật. Xin lỗi, hiện tại trong đầu ta đều là những điều mà Thương Ly nói, cần phải điều tra chuyện này càng sớm càng tốt. Pháp trận muốn điều tra. Đế Thiên Tà cúi người nhắm vào môi nàng, nhẹ nhàng ấn xuống. Còn cái cũng là muốn mở rộng, bạn giáo chủ cũng đã tầm tuổi này, nhưng đến một nam nửa nữ cũng không có. Đến người bên dưới cũng âm thầm bàn tán bạn giáo chủ. Phu nhân có lẽ không tự mình cảm thấy xấu hổ sao? Lời nói đến cuối, trong ngữ khí đế giáo chủ thế nhưng lộ ra chút bất bình, gương mặt Phượng Vô Tà tái nhợt, có vài đường ửng đỏ, nàng quay đầu gằn giọng nói. Chàng nói bậy. Bọn họ làm sao dám nói chàng không được? Bạn giáo chủ được hay không? Lẽ nào nàng thân làm phu nhân không biết sao? Phượng Vô Tà bị hắn bế lên, không dám nói tiếp. Nàng và hắn cửu biệt, mặc dù không thường xuyên nhắc đến, nhưng trong lòng đã sớm nhớ như điên. Mà bây giờ mọi thứ đang hỗn loạn, nàng đang bị thương, làm thế nào cũng không thể thật sự. Phượng Vô Tà nghĩ được một nửa, lập tức dừng lại. Nàng nghĩ gì? Tại thời khắc này, nàng vẫn đang nghĩ về việc cùng Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà mỉm cười nhìn nàng, từ đôi mắt một hồi mê loạn, một hồi tỉnh táo của nàng, sớm đã đọc hiểu hết cách nghĩ của nàng. Hắn thích nhất thấy nàng loại bỏ những lớp ngụy trang cứng rắn, lộ ra vẻ ngại ngùng, nhút nhát. Sau cùng Đế Thiên Tà hôn lên mắt nàng, chớp mũi môi, miễn cưỡng rời đi, ngột ngạt nói. Vết thương của nàng, cho dù tính mỗi ngày đều dùng đan dược cửu phẩm, cũng phải nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày, tạm thời buông tha cho nàng. Sau đó, Phượng Vô Tà bắt đầu kể cho Đế Thiên Tà nghe những chuyện đã xảy ra. Nàng nói về chuyện liên quan đến Quân Bất Nhiễm, một số thanh kiếm thượng cổ, độc mạch, nạp hồn, chuyện Bạch Nhược Trần đều nói cho Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nghe xong trầm mặc rất lâu. Bắt đầu từ chuyện Bạch Nhược Trần, hắn bên trong lãnh thổ hắc ám đều có thể bắt đầu nghe được một phần thanh âm của thế giới bên ngoài. Thế nên chuyện ở đằng sau thật ra không cần Phượng Vô Tà nói, về cơ bản hắn đã biết. Phượng Vô Tà nhìn sắc mặt ngưng trọng của hắn, tưởng rằng hắn đang lo việc Bạch Nhược Trần, vừa muốn mở miệng an ủi, Đế Thiên Tà cuối cùng lên tiếng. Đoạn ngày tháng này thật là cực khổ cho nàng, cũng ủy khuất cho nàng. Phượng Vô Tà cứng đờ, hốc mắt lập tức nóng. Nàng nhẫn nhịn lâu như vậy, từ khi Đế Thiên Tà bắt đầu mất tích, thế nhưng không để rơi một giọt nào. Nhưng hôm nay nghe được hắn nói, một người luôn kiêu ngạo như nàng vẫn không thể giữ vững. Nếu như chàng biết ta phải chịu ủy khuất, sau này liền không cho phép tùy tiện mất tích chạy vào trong tử môn gì đó nữa. Khi Đế Thiên Tà mất tích, Phượng Vô Tà cảm thấy tự mình sắp phát điên. Mai đã trở về, Đế Thiên Tà cười nhạt, dỗ dành nói. Sau này nàng sinh cho bạn giáo chủ 10 đứa nhỏ, bạn giáo chủ liền đâu cũng không đi. Cái gì mà cửa sinh cửa tử, mỗi ngày chỉ điều vào cửa phòng của nàng. Một nơi khác, Dạ Luân Quốc, Tiêu Tử cuối cùng cũng đến được nơi này. Y đứng trước lối vào của Đăng Tiên Trận, mắt nhìn thoáng qua khung cảnh kỳ dị bên trong. Y không có đi vào, chỉ lặng lẽ đứng quan sát tất cả mọi thứ. Thời gian của Dạ Luân Quốc dường như đã dừng lại. Sinh linh thập phương vì để Y có thể kéo dài mạng sống, mỗi người đều bị vây nhốt trong tòa trận này. Tôn chủ, không thể lại bước về trước. Nếu như còn tiến vào, tiến gần trận pháp, người sẽ gặp nguy hiểm. Minh Sơn cẩn thận nhắc nhở, Tiêu Tử cười nhẹ. Người là muốn nói, nếu tiến vào trong tọa trận ta sẽ chết đi. Minh Sơn mặt tối sầm, tôn chủ ngày ấy đã biết rồi sao? Đăng Tiên Trận đã hoàn thành, nếu là người khác tiến vào cũng không sao, chỉ có một mình Tiêu Tử là không thể. Tuổi thọ của tất cả sinh linh ở trong trận đều đang cung cấp cho Tiêu Tôn Chủ. Một khi Tiêu Tôn Chủ bước vào trong trận, vậy thì Đăng Tiên Trận này sẽ bị phá hủy. Tất cả tuổi thọ sẽ lập tức trở về thân thể ban đầu của con người mà Tiêu Tôn Chủ sẽ trực tiếp chết đi. Chính bởi vậy, từ khi Tiêu Tử nói y muốn đi Dạ Luân Quốc xem thử một chút, Minh Sơn vẫn luôn một mực thập phần khẩn trương. Hắn cũng không muốn nhìn thấy những người dân Dạ Luân Quốc phải chịu đựng đau khổ, nhưng mà hắn không thể để Tiêu Tôn Chủ đi tìm chết. Thật may Tiêu Tử chỉ nói một câu chứ chưa thật sự bước vào. Người là người của bà ấy sao? Tiêu Tử đột nhiên hỏi. Minh Sơn tự nhiên biết được bà ấy trong miệng Tiêu Tử là nói đến Cung Thanh Thương phu nhân. Chuyện đăng tiên trận Minh Sơn để ra không biết được gì, nhưng mà biểu hiện vừa nãy của hắn rõ ràng đã biết được toàn bộ. Không, thuộc hạ vẫn luôn là người của ngài. Trên mặt Minh Sơn không dấu vết của sự sợ hãi. Cung phu nhân thật sự từng muốn thông qua Minh Sơn để tìm hiểu tin tức của ngài, nhưng Minh Sơn thà chết không nói, bà ấy cũng không ép được nữa. Sau đó, cung phu nhân gặp thủ hạ trước sau đều là đi cùng tôn chủ, bèn nói một chút chuyện của đăng tiên trận với thủ hạ. Nhắc nhở, tuyệt đối không thể để người tiến vào trận. Tiêu Tử gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn, y nặng nề ho khan, thân thể càng ngày càng yếu. Minh Sơn nhìn thấy, lập tức đỡ y xuống nghỉ ngơi, đưa đến một viên đan dược. Tiêu Tử ho khan, dần dần bình phục, y đẩy đan dược ra xa, nói: "Không nhất thiết lại ăn vào." Dược mà y tự mình luyện, thân thể của y không ai có thể hiểu rõ hơn so với y, sợ rằng mỗi ngày đều dùng một viên cửu phẩm thần đan, đối với thân thể y căn bản cũng không giúp được gì. Minh Sơn không biết làm gì, trong lòng khẩn trương, nhưng cũng biết chuyện mà Tiêu Tôn Chủ đã nhận định, ai cũng không cản nổi, chỉ có thể đem dược thu về. Gió lạnh va vào mặt, Tiêu Tử ngồi dựa vào gốc cây nhìn lên những ngôi sao, trong mắt không có chút gợn sóng. Minh Sơn, người đi theo bên cạnh ta bao lâu rồi? Tiêu Tử nhẹ giọng nói. Từ Thái Hoàng Cổ Viện bắt đầu, người liền đi theo bên cạnh bản tôn chủ đến giờ, đúng hay không? Dường như đã 10 năm rồi. Minh Sơn sửng sốt, sau đó gật đầu. Vâng, 3 năm trước, người đã cưới thê đúng hay không? Minh Sơn kinh ngạc, Tiêu Tôn Chủ ngày thường đến lời cũng ít nói, trước giờ càng không quan tâm đến việc nhà của hắn, chuyện hắn cưới thê, không ngờ được rằng Tiêu Tôn Chủ cũng biết. Minh Sơn thành thật trả lời. Đúng vậy, thuộc hạ đã cưới thê tử. 2 năm trước, thê tử sinh hạ một nam một nữ, thế nên thuộc hạ còn có một đôi hài tử. Tiêu Tử gật đầu. Nam nữ song toàn, rất tốt. Minh Sơn nghe xong, trong lòng liền trở nên ấm áp. Tôn chủ ngày sau chữa lành thân thể, cũng có thể tốt đẹp thôi. Tiêu Tử cười một tiếng, cũng không nói nhiều, chỉ để lại một tiếng ừ. Lúc này, Minh Sơn mới bất chợt nhớ ra, Tiêu Tôn chủ dung nhan tuấn mỹ, thời gian dường như không để lại dấu vết trên khuôn mặt y, thế nên người ngoài vẫn luôn cho rằng y thập phần niên thiếu, nhưng thật ra, tính về tuổi thật, Tiêu Tôn Chủ so hắn còn lớn hơn 3 tuổi. Hắn đã cưới thê sinh nam nữ song toàn, nhưng Tiêu Tôn Chủ từ đầu đến cuối dường như đều đơn độc một mình. Tiêu Tôn Chủ có Thái Hoàng Cổ Viện, có độc mạch, có thiên hạ, thế nhưng dường như cái gì cũng không có. Minh Sơn, người trở về đi, bản tôn muốn ở một mình ngắm một chút mặt trăng của Dạ Luân Quốc. Minh Sơn nhìn sắc mặt xanh xao phờ phạc của Tiêu Tử, thì thoảng lại nghe được tiếng hò của y, quả thật có chút lo lắng. Tôn chủ, vẫn là để thuộc hạ bên cạnh chăm sóc người một chút. Tiêu Tử dường như nhìn thấu suy nghĩ của Minh Sơn, thế nhưng lại nói một lời giải thích hiếm hoi. Yên tâm, bản tôn chủ hôm nay sẽ không tiến vào đăng tiên trận. Thật sao? Minh Sơn vẫn không yên lòng, hắn luôn cảm thấy tôn chủ ngày hôm nay có điều gì đó không đúng, có vẻ như quá bình tĩnh, ôn hòa rồi. Thật, lòng nhẫn nại của Tiêu Tử hôm nay cũng cực tốt. Lùi xuống đi, đây là mệnh lệnh. Minh Sơn không còn cách nào, chỉ đành cáo lui, trước khi đi còn không nhịn được cằn nhằn thêm một câu. Tôn chủ, đêm về gió lớn, mặt trăng này cũng không đẹp đến như vậy. Người vì Phượng Tôn Chủ đã nhiều ngày không ngủ, người hãy sớm nghỉ ngơi một chút. Tiêu Tử xua tay, cuối cùng chịu không nổi, trách Minh Sơn một tiếng. Nhiều lời. Minh Sơn bị đuổi đi rồi, ban đêm một khoảng im lặng, trên bầu trời dạ quốc, vòng quay thời gian được khởi động, lỗ hổng không gian vẫn còn, ánh sáng rực rỡ lung linh sắc màu, xem ra thật mỹ lệ, nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm. Tiêu Tử nâng tay lên, một chiếc hồn gương ánh kim sắc hiện ra. Gương này không cần y bước vào trong trận, liền có thể quan sát rõ ràng cảnh vật. Lúc này phản chiếu trong gương là từng sinh mạng đang bất động. Bên trong dạ luân quốc, sự im lặng chết chóc, chỉ có bên ngoài vùng đất đó, Tiêu Tử mới có thể nghe được âm thanh của thời gian, tiếng côn trùng trong đêm, gió động lá rơi. Nhưng với y mà nói cũng là một mảnh hoang vu giống nhau. Y dường như có thể cảm nhận được tốc độ của sinh mệnh đang trôi qua. Y đang nghĩ có cần phải đi vào trong tòa trận này đem tuổi thọ những người vô tội đó trả về, kết thúc cuộc sống giống như trò chơi của y. Dù sao những ngày này y cũng chuẩn bị hậu sự gần như xong rồi, kéo theo thể xác thân tàn ma dại này cũng không giúp được đồ đệ ngốc nghếch kia. Tại thời điểm này, y nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiêu Tử thu hồi suy nghĩ, liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ phía bên kia đi đến một người trên thắt lưng đoản đao, một cô nương thanh y hành tẩu trong đêm. Cô nương này gặp Tiêu Tử cũng là đứng hình, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này trừ nàng thế nhưng còn có người khác. Nàng ta tiến lại gần một chút, dần dần nhìn thấy rõ khuôn mặt Tiêu Tử, mặc dù thập phần nhợt nhạt hốc hác nhưng vẫn không thể che được vẻ vừa chính vừa tà, lông mày thanh thoát tuấn mỹ. Đáng tiếc thân hình y hơi gầy, ánh mắt mờ nhạt, một chút gần sống cũng không có, làm người ta nghĩ đến một câu tâm tử thần diệt. Tiêu Tử nhìn cô nương đang từng bước tới gần, hơi cau mày. Những năm gần đây, ngoại trừ Vô Tà, y không bao giờ cho phép những nữ tử khác lọt vào tầm mắt y trong vòng ba thước. Cút xa một chút, y lạnh lùng mở miệng cảnh cáo, nhưng phát hiện thanh âm mình thật sự khàn yếu, căn bản không cảm giác đe dọa thường ngày. Hơn nữa, y không mở miệng còn tốt, đây vừa mở miệng, thân thể trở nên giống như bị chạm vào điểm nào đó, nội tạng khắp nơi đều có phần không đúng, đau đớn, chán nản, trong cổ họng hơi tanh, mặc dù đã cố gắng kìm nén, một màu máu vẫn trào ra ngoài. Lúc này, nữ tử không những không cút xa, ngược lại còn trực tiếp chạy tới. Người không sao chứ? Nói xong, nàng ta cố dùng tay đỡ y dậy, Tiêu Tử không hề khách khí, đẩy tay nàng ta ra. Cút! Dàn nàng mở miệng, ngữ khí tuy đầy sát khí, nhưng một đòn đánh vào tay nàng ta lại không chút khí lực nào, ngược lại bị nàng ta giữ chặt. Tay cô nương này ấm nóng vô cùng, không lạnh giống đầu ngón tay y, giống như băng vậy. Bị thương thành như vậy, còn đuổi ta? Trên người người lạnh như vậy, sau khi ta rời đi, người sẽ trực tiếp chết cống ở đây đấy. Tiêu Tử sắc mặt trầm xuống, nghe nàng ta nói như vậy càng bị kích thích đến tức giận, nhưng y càng giận tiếng ho càng mạnh, giống như sắp trụ không nổi. Vị cô nương kia hành sự quyết đoán, da mặt cũng đủ dày, tâm cũng đủ mạnh, dù y hung dữ đuổi người, thế nhưng vẫn có thể nhẫn nại chịu đựng không rời đi. Thậm chí nàng ta còn từ túi càng khôn lấy ra một cái lò sưởi nhét vào trong lòng Tiêu Tử. Người trước tiên sưởi ấm, ta không phải dược sư, không biết luyện dược, nhưng ta đối với hành y rất có hứng thú, người đợi ta lật sách y xem. Lật sách? Bây giờ lật sao? Cô nương này lại thật sự lật sách y ra đọc, Tiêu Tử không còn gì để nói. Thật ra y chẳng qua là đi qua đi lại vài ngày, ra tay bắt được một nhóm sát thủ, động qua vài lần hồn lực, bởi vì tưởng rằng vấn đề không lớn, nhưng thân thể này chịu đựng cho đến bây giờ, rốt cuộc vẫn không thể trụ nổi. Sớm biết thế, đàn dược lúc trước Minh Sơn đưa cho y vẫn nên là ăn xuống thì hơn, tuy rằng không hiệu quả gì, nhưng ít nhất không để y dễ dàng bị nữ nhân yếu đuối phản đòn như vậy. Y liếc nhìn cô nương kia, nàng ta vẫn cẩn thận lật từng trang sách y. Tiêu Tử nhìn chằm chằm tên cuốn sách Chứng Yêu Tường Giải. Y đặc biệt muốn nói cho nàng ta đừng lật nữa, cuốn sách này là do y viết. 13 năm trước, lúc y viết cuốn sách này còn chưa tiếp nhận đọc mạch mà là ở Hiệp hội Dược sư cùng một nhóm lão đầu đạo đức giả chiến đấu quyết liệt. Hiện tại cho dù là đan dược phẩm chất cao nhất đối với y mà nói đều giống như ném đá xuống biển, sẽ không gây ra bất kỳ sự hỗn loạn nào. Huống hồ là một bản sách cũ như vậy, những gì y cần chỉ là ngủ một giấc thật yên bình, thuận theo tự nhiên. Thân thể này chỗ tốt chỗ xấu, mỗi lần bạo phát y đều giống như người sắp chết, nhưng đợi qua vài ngày các triệu chứng cũng dần dần biến mất. Nhưng y hiện tại đến nói chuyện cũng tốn rất nhiều sức, đang chìm trong suy nghĩ, hồng y cô nương kia thế mà lại cầm tay áo y nâng lên, kéo tay áo của y dường như muốn bắt mạch. Tiêu tử dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm nàng ta. Cút, đừng động, nếu không ta sẽ giết ngươi. Nếu không sẽ giết ta sao? Cô nương này bất lực lắc đầu, từ trong túi mò ra một chiếc khăn, lau đi vết máu trên môi tiêu tử. Bệnh thành như vậy mà còn đối người khác hung dữ, ta chỉ muốn bắt mạch cho ngươi, đậu ngươi thì thế nào? Nhớ kỹ, ta tên Vân Thanh, người Dạ Luân Quốc, Ngọc Phủ Xuất Sư Nghe Hoàng Cát. Nếu muốn giết ta thì cố gắng đừng chết, còn sống mới có thể giết ta. Mấy câu của Vân Thanh trực tiếp đưa tiêu tử trở về. Cô nương này nói mấy câu rất cứng rắn, hơn nữa nàng ta thế nhưng lại là người của Dạ Luân Quốc. Tiêu tử lặng người, Dạ Luân Quốc còn có người sống sót sao? Cũng đúng, nàng ta nói nàng ta đi ra từ Nghe Hoàng Cát, về khả năng là khi Dạ Luân Quốc xảy ra chuyện, nàng ta không hề ở Cố Hương, cho nên may mắn thoát khỏi một kiếp. Tiêu tử hơi thả lỏng người, không tiếp tục kháng cự mà là tiếp nhận lòng thương của nàng ta. Vân Thành nắm bắt cơ hội này bắt mạch cho y, kết quả tất nhiên là cái gì cũng không ra được. Đến cuối cùng nàng ta cũng không còn cách nào, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra một vài đan dược quý hiếm, thập phần không nỡ đưa tới cho tiêu tử. Bỏ đi, mặc dù mấy viên đan dược quý hiếm này rất đắt, nhưng mà cứu người quan trọng, chữa người chết thành ngựa sống đi. Tiêu tử nhìn một chút thứ nàng ta cho rằng là trân phẩm, chẳng qua chỉ là nạp hồn đan cùng thanh huyết đan lục phẩm thất phẩm. Loại dược phẩm cấp thấp như vậy từ lúc y 10 tuổi đều không còn dùng nữa rồi. Y vừa muốn nói mình không ăn, kết quả Vân Thanh đã đem thuốc bỏ vào miệng y, thuận tiện còn cho y một ngụm nước lớn. Một lúc sau y cũng không nôn cũng không phải, chỉ có thể nuốt xuống. Một ngụm dược này làm y nghẹt thở, ho khan một tiếng, nội tạng gần như muốn nôn hết ra ngoài. Vân Thanh nhìn thấy khuôn mặt đau khổ xoa xoa ngực y, giúp y thuận khí. Thế nào, đỡ hơn chút nào chưa? Đương nhiên rồi, nàng đau lòng là đan dược của nàng, nội tâm tiêu tử lạnh lẽo, có thể tốt đều hỏng rồi. Bị nàng ta hành hạ như vậy, thể chất tinh thần đều cạn kiệt, vô lực ngồi dưới gốc cây, sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt. Vân Thành nhìn thấy tưởng rằng y sắp chết, liền bắt đầu vì y mà truyền hồn lực. Tiêu tử nhịn không nổi, từ từ mở mắt, yếu ớt nói. Người bị ngốc sao? Cho dù đang lành lại, cũng nên dùng linh lực. Người dùng hồn lực, ta chỉ có thể chết càng nhanh hơn. Vân Thành vừa nghe, nhanh chóng thu tay lại. Nhưng mà ta không phải dược sư, không có linh lực, ta phải cứu người thế nào? Người không cứu nổi, đi đi. Cứu không nổi, vậy người không phải sẽ chết sao? Ta chết, với người có quan hệ gì sao? Hình như không có. Vậy người còn không đi? Vân Thành cúi thấp đầu, im lặng một lúc, chậm rãi nói. Mấy hôm trước, ta từ sư môn trở về quê hương, phát hiện tất cả mọi người ở Dạ Luân Quốc đã xảy ra chuyện, người nhà của ta cũng bên trong. Ta nhìn đủ rồi, cho nên từ khi nhìn thấy ngươi, ta lại không muốn tiếp tục nhìn người chết trước mặt ta nữa. Trong lòng tiêu tử một trận rung động, trong thời gian ngắn y không biết nên nói gì. Muốn nói thật ra người ở quốc gia của ngươi, người nhà thật ra đều vì ta mà chết sao? Một thời gian dài không nói gì, Vân Thành quyết định không bỏ cuộc, nàng lại lấy ra một hũ mật dược đưa lên môi của tiêu tử. Thử cái này đi. Tiêu Tử nguyên bản đối với tất cả mọi người đều có sự phòng bị, nhưng thời khắc này y lại nghe theo nàng đem cái gọi là mật dược này nuốt xuống dưới, kể cả đây là độc dược y cũng nhận lấy, y nợ nàng. Nhưng Vân Thành đưa xong tự mình không biết là độc dược. Mật này bên trong vừa đắng vừa ngọt, sau khi nuốt xuống máu trong cổ họng y tràn ra, chỉ lưu lại một chút hương thơm. Đây là số mật cuối cùng mà cha ta lưu lại cho ta, lời cho ngươi rồi. Hổ mật nhỏ nhỏ đó dường như đã rỗng, nhưng Vân Thành vẫn xem như bảo bối cất đi nói. Mật dược này đối với trị thương không hiệu quả, nhưng có lẽ vẫn có thể tạm hoãn cơn ho của ngươi. Ta nhìn ánh mắt ngươi như sắp chết, trong lòng có chuyện khổ gì sao? Dù sao ta cũng cố gắng cứu ngươi một lần, cho dù không giúp được gì, ta cũng hy vọng một chút ký ức trước khi ngươi chết là ký ức ngọt ngào. Tiêu Tử nghe xong, sắc mặt không khỏi dần trở nên mềm mại. Ngọt ngào, quả thật, hình như thật sự cảm nhận được một chút ngọt ngào. Y đã rất lâu không được nếm qua loại vị này. Y không tự chủ được giải thích nói. Ta lúc này không chết ngay được. Chẳng qua, mật dược của cha ngươi làm rất ngon. Ta nhớ kỹ vị đạo này rồi. Nàng ngạc nhiên, sau đó lộ ra chút biểu tình vui vẻ. Thật sao? Vậy thì tốt. Không uổng công ta cho ngươi ăn đan dược quý như vậy. Người tên Vân Thanh sao? Tiêu Tử đột nhiên hỏi. Ừ. Không tồi. Cái tên nghe rất hay. Vân Thanh nghe xong sau đó liền cười. Nghe hay sao? Là cha ta đặt cho ta. Thật ra lúc ngươi không hung dữ vẫn là rất tốt. Tiêu Tử cụp mắt xuống. Ừ một tiếng. Vân Thanh thiện lương giống như một đứa ngốc vậy. Vân Thanh suy nghĩ một chút. Nói. Cha ta cũng bị bệnh cũ. Là bệnh từ nhỏ, trị không hết. Khi hắn phát bệnh, luôn luôn cố gắng giữ bình tĩnh, không chịu nhiều lời. Kỳ thật ta biết, ông sợ mẫu thân ta lo lắng. Nhân tiện, cha ta còn không ngừng nuôi ông lấy mật, còn rất thích nấu ăn. Mẫu thân ta thích nhất là ăn canh cá cho cha ta làm. Trên đời còn có người ngu ngốc như vậy, lòng nhiệt tình cứ thế, cũng nguôi, nàng thật không biết cách đề phòng mọi người xung quanh sao. Nếu mà nghe nàng nói nữa, không chừng nàng sẽ lôi hết tám đời tổ tông của nàng ra kể. Lúc này lại nghe Vân Thành nói, người ốm yếu hơn cha ta nhiều, nhưng lại thích gồng hơn cha ta. Người cũng sợ có người lo lắng cho mình, nên cố gắng gượng đi. Người hiền lành như vậy, hẳn là không phải người ác. Tiêu Tử giật mình. Hiền lành. Cười nhiên lại có người sử dụng hai chữ này miêu tả hắn, thật là kẻ nực cười. Vân Thành đột nhiên tò mò, nàng ghé sát vào mặt hắn, mở to mắt. Người đó là ai? Sao? Người mà ngươi sợ hắn sẽ lo lắng cho ngươi là ai? Vân Thành vẫn không kìm lòng được, hỏi nàng ấy nghĩ có thể là một người hung dữ như hắn trở nên ôn nhu thì chắc hẳn là một cô nương. Nghĩ tới đây nàng lại hỏi, chỉ là giọng điệu có chút thăm dò. Có phải là thê tử của ngươi? Cũng không biết hắn đã thành thân chưa. Vân Thành rất tò mò nhưng không tiện hỏi thẳng cho nên nói bóng gió. Tiêu Tử và đôi mắt nóng bỏng của nàng ấy chạm vào nhau trong giây lát. Có lẽ bếp lò nhỏ trong gian nhà quá ấm. Vân Thành đột nhiên cảm thấy hai má hơi nóng. Nàng vô thức tránh ánh mắt, lấy tay làm quạt, giả bộ phe phẩy. Xem ra không phải Tiêu Tử bị sốt mà là nàng. Tiêu Tử cũng nhẹ ngước mặt lên cao. Hắn nhìn vầng trăng xa xăm trên bầu trời, giọng điệu nhẹ nhàng, cũng không biết đang nghĩ gì. Không phải thê tử của ta. Vân Thanh tiếp tục đoán. Ai vậy? Là người nhà của ngươi sao? Tiêu Tử suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Coi là như vậy đi. Gia đình, Vân Thanh đột nhiên nhận ra rằng nàng đã chăm sóc hắn gần như cả đêm và nàng gần như đã kể hết mọi chuyện của mình, nhưng hắn thậm chí còn không nói tên cho nàng biết. Với nàng mà nói, hắn quá bí ẩn. Vân Thanh nghe vậy suy nghĩ một chút, liền đoán. Là muội muội của ngươi. Tiêu Tử quay lại nhìn chăm chăm Vân Thanh. Tại sao là muội muội? Vân Thanh cười nhẹ, thần bí nói. Chuyện này ngươi không hiểu. Ngữ khí của người khi nhắc tới người đó rõ ràng đang nói đến phu nhân của người, nhưng lại chưa có gia đình, cho nên ta đoán đó hẳn là một cô nương. Ta đoán có thể là người trong lòng, nhưng người nói là người nhà. Nghĩ vậy, cho nên người trong nhà có thể làm người luyến tiếc như vậy, ác hẳn là muội muội, đúng hay không? Ta chỉ có một đệ tử. Câu trả lời khiến Vân Thanh có chút ngạc nhiên. Đệ tử, xem ra không có chuyện gì, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, thầy và trò nghiễm nhiên coi như người nhà. Nhưng nhìn người có vẻ như không phải chỉ coi đối phương như người đệ tử, nàng không nói hết, thật sự là bởi vì ánh mắt hắn nhìn quá mờ mịt, dường như sinh ra cảm giác quyến luyến không rời, cho nên nàng cũng không đành lòng hỏi. Nếu chỉ là đệ tử, tại sao khi nhắc đến nàng ấy, hắn lại trông thế này? Quên đi, không cần nói cho ta biết, ngươi còn không chợp mắt một chút, không tin ta sao? Vân Thành đảm bảo, đừng lo lắng. Ta sẽ không bao giờ lợi dụng lúc ngươi gặp nguy hiểm mà trộm đi bảo bối của ngươi. Mặc dù ta đoán ngươi hẳn là có nhiều bảo bối. Nghe lời nàng, Tiêu Tử khóe miệng lần đầu tiên giật giật, trước mặt lộ ra nụ cười. Ta luôn khó ngủ, không liên quan tới ngươi, đó là chuyện của ta. Không ngủ được sao? Đúng rồi, vết thương của ngươi rất nặng, hẳn là rất đau đi. Cả khuôn mặt Vân Thanh gần như nhăn lại. Đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Tiêu Tử nói. Vô ích thôi. Đã lâu rồi hắn chưa ngủ, hàng ngày mỗi khi nhắm mắt, những gì hắn nhìn thấy là vô số những bóng ma kêu khóc vây quanh, đòi hắn ta mạng trả bằng mạng. Đây là điểm hạn chế của đăng tiên trận, ngay cả khi hắn sống sót, hàng đêm vẫn bị quấy rầy bởi các ác ma, không thể ngủ yên nổi. Hơn nữa mấy ngày này hắn đã suy nghĩ quá nhiều, ngay cả khi không có sự quấy rầy của những hồn ma đó, hắn ta khó có thể ngủ. Chính vì vậy, thân thể hắn đã suy sụp đến trình độ này. Nếu cứ tiếp tục, hắn ta không thể sống được một năm, e rằng nếu may mắn thì cũng chỉ được nửa năm. Chỉ là hắn không nói với Phượng Vô Tà lời nào, và hắn ta cũng không để bản thân thể hiện bất cứ điều gì kỳ lạ trước mặt nàng. Nếu không, tên đệ tử đó của hắn không biết sẽ nhăn nhó thành dạng gì nữa. Khi hắn bình phục, Tiêu Tử nghe Vân Thành nói. Tại sao không cần? Phải cần chứ. Người đã rất khổ, nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất, ngủ không được nhiều như vậy sẽ chết. Vân Thành có vẻ lo lắng hơn hắn. Tiêu Tử ngạc nhiên, thật sự là một cô nương ngốc, một cô nương nói những điều ngốc nghếch, nhưng lời nói ngốc của nàng lại khiến trái tim hắn bỗng trở nên mềm nhũn. Ta không ngủ cũng không sao. Thật ra, nghe người nói chuyện làm cho ta có cảm giác rất tốt. Những người xung quanh hoặc xa lạ với hắn, hoặc kính trọng hắn. Vô Tà vốn là người thân cận nhất của hắn, nhưng vì mối quan hệ với Đế Thiên Tà mà nàng giữ khoảng cách sư phụ đệ tử với hắn. Vân Thành hoàn toàn sững sờ sau khi nghe. Phải một lúc sau, nàng mới nhớ ra thử tráng hắn xem, hắn càng nóng hơn. Người có vẻ choáng váng rồi, bắt đầu nói nhảm đi. Thà chịu nghe nàng nói chuyện chứ không chịu ngủ, Vân Thành lộ ra vẻ lo lắng. Hắn thích nghe nàng nói, vậy thì hát thì sao, có thể giúp hắn dễ ngủ hơn hay không? Tiêu Tử ngẩn ra, hắn thậm chí không biết mình đang nói gì. Vô cùng mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại, chỉ nhèo mắt thì những bóng ma lại xuất hiện. Chúng không ngừng quay cuồng trong ý thức hắn, khiến hắn đau đầu. Vào lúc này, một bài hát thì thầm lọt vào tai hắn, những hồn ma dường như đã nghe thấy tiếng hát, chúng nó cũng bình tĩnh lại, lắng nghe một lúc rồi chậm rãi rời đi. Tiêu Tử giật mình mở mắt, kinh ngạc nhìn phía bên cạnh, nàng vừa hát vừa ngâm nga, cố gắng dỗ hắn ngủ. Người hát cái gì? Khi Vân Thanh hát bài hát đó, đã sử dụng một ngôn ngữ rất đặc biệt mà hắn không thể hiểu. Cô nương cười nhẹ, nói, đây là bài đồng dao ở quê ta, trẻ con 3 tuổi có thể hát được. Dạ Luân có ngôn ngữ riêng, nên người không hiểu bài đồng dao này là chuyện thường. Nói tóm lại, nội dung bài hát mang ý nghĩa cầu mong an lành. Tiêu Tử yên lặng nhìn nàng ấy, giọng hát nàng ấy thật sự có thể xua đuổi ma quỷ sao? Những hồn ma đó đều là người Dạ Luân Quốc, sau khi bị tước lấy mạng sống, họ không thể tái sinh, ý thức của họ hỗn loạn và đến quấy rối hắn theo bản năng. Vân Thành hát những bài đồng dao của Dạ Luân, những hồn ma sẽ cảm thấy quen thuộc, sự chú ý của họ chuyển sang bài hát, sau đó rời đi. Chỉ là hồn ma không còn ý thức sẽ lại kéo đến lần sau nữa, trừ khi Vân Thanh hát cho hắn nghe hàng đêm, nhưng điều này dường như không thể nào. Hát tiếp đi, Tiêu Tử xoa lông mày. Người hát rất hay, và hình như có hiệu quả. Thật sao? Thật. Vì vậy, Vân Thanh tiếp tục hát, Tiêu Tử không biết nàng ấy hát bao lâu, nhưng cảm thấy bài hát rất ấm áp, có những lời cầu nguyện và hy vọng, giọng điệu đơn giản được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng rất đẹp. Trong màn sương, hắn lờ mờ nghe thấy giọng hát của người hát dần dần trở nên khàn khàn. Tiêu Tử cuối cùng hoàn toàn kiệt sức, chìm vào giấc ngủ, nhưng Vân Thanh vẫn tiếp tục hát, giúp Tiêu Tử có một đêm ngon giấc. Ngày thứ hai, khi Tiêu Tử tỉnh dậy, hắn mở mắt ra và thấy Vân Thanh nằm một bên chiếc giường nhỏ, lấy tay hắn làm gối, hiển nhiên về sau không hát nổi nữa, thiếp đi, nàng ấy lẩm bẩm như thể nàng ấy đang nói chuyện trong giấc ngủ. Tiêu Tử nghiêng tai, thật tuyệt, lời nói mớ vẫn có âm điệu. Ngu ngốc, Tiêu Tử không khỏi thấp giọng mắng, khóe miệng khẽ câu. Trời vừa rạng sáng, cô nương ngốc nghếch đêm qua ngủ, sao hiện tại vẫn nằm một bên ngủ mơ, hát cho hắn. Tiêu Tử nhìn bàn tay mình đang bị nàng gối lên, nhưng không vội rút ra. Hắn nhìn mặt trời đã mọc, được rồi, tối hôm qua có lẽ nàng cũng đã mệt, hãy để nàng ngủ thêm chút, chắc không lâu nữa Minh Sơn sẽ đến tìm hắn, sau đó đánh thức nàng ấy lại cũng không sao. Buổi sáng, Tiêu Tử nhìn mặt trời mọc bên ngoài, đêm qua hắn sốt cao, mệt nhọc khó chịu, tuy rằng hiện tại vẫn chưa hết sốt, nhưng đêm qua là một đêm hiếm hoi, hắn được ngủ ngon, sức khỏe cũng tốt lên một chút, ít nhiều cũng là nhờ nàng ấy. Tiêu Tử thu hồi ánh mắt, nhìn sang vị công thần đang ngủ say kia. Đã qua nửa canh giờ, nàng vẫn chưa dậy, nhưng tay hắn thì đã tê rần. Hắn vừa mất máu, vừa yếu, máu chảy không xuôi, tay bị dùng gối làm cả đêm. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy cánh tay mình dường như không còn là của mình nữa. Lúc này, Tiêu Tử thấy Minh Sơn rốt cuộc xuất hiện. Tại sao biểu tình Minh Sơn khó coi như vậy? Và ngay cả đại trưởng lão độc mạch cũng ở đây, đã vậy còn mang theo một đám đệ tử độc mạch. Tiêu Tử thấy mọi người đều có vẻ trang nghiêm, nói chuyện với nhau, hắn chợt nhớ. Ẩn đình có thể cách ly gió lạnh và sương giá, nhưng đồng thời cũng cách ly âm thanh với thế giới bên ngoài. Đêm qua hắn ngủ rất sâu, gần như bất tỉnh, nên rất có thể Minh Sơn đã ở đây từ lâu, hắn ta thế nhưng lại không biết. Về phần Vân Thanh, cô nương ngốc này chắc là ngủ thiếp đi vì quá mệt, thậm chí không biết gì nữa. Cảnh giới hồn thuật của Minh Sơn không đủ và hắn ta không thể phát hiện ra sự tồn tại của ẩn đình. Về điểm này, hắn đã sơ suất. Tiêu Tử nhìn bên ngoài, chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng hắn cũng vẫn không xuất hiện vào lúc này. Hắn không thích để lộ nhược điểm trước mặt người khác. Bên ngoài rất nhiều đệ tử, là tôn chủ, hắn vẫn luôn cố gắng che giấu tin tức về bệnh tình, chỉ có một số trưởng lão thần tính biết được. Ngay cả khi có những lời đồn bên ngoài, hắn vẫn luôn che giấu khuôn mặt của mình trước mặt người khác. Đầu ngón tay khẽ di chuyển, phóng ra một đạo hồn lực. Giờ đây, mặc dù mọi người bên ngoài vẫn không thể nhìn thấy tiểu giang bí mật, nhưng họ bên trong tiểu giang có thể theo dõi âm thanh thế giới bên ngoài. Bên ngoài tiểu giang, giọng Minh Sơn lập tức truyền vào tiểu giang bí mật một cách rõ ràng. Đại trưởng lão, ở đây có vết máu. Minh Sơn chỉ vào vết máu dưới gốc cây, vẻ mặt kinh hãi. Đêm qua, ta và tôn chủ tách nhau ra, tôn chủ nói muốn một mình đi thưởng trăng. Hiện tại ta nghĩ tôn chủ không khỏe, cho nên mới đến đón người sớm một chút. Nhưng không ngờ ta tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của tôn chủ, chỉ thấy lại vết máu ở chỗ này. Đại trưởng lão sắc mặt cũng nặng nề, hắn biết rõ thân thể tôn chủ, sợ rằng đêm qua tôn chủ đã phát bệnh, hơn nữa mất máu đến mức này, sợ là tình hình sẽ vô cùng cấp bách. Chỉ là tôn chủ mang một thân trọng bệnh, không nên đi xa, hắn đã đi đâu? Tìm xem. Đại trưởng lão dặn dò các đệ tử độc mạch, kết quả các đệ tử độc mạch bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Tiêu Tử nhìn cảnh tượng bên ngoài bằng ánh mắt mờ mịt. Chỉ cần độc mạch tới thì không sao, nhưng điều hắn lo lắng lúc này là Minh Sơn thậm chí sẽ không thông báo cho những người khác chứ. Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra, Tiêu Tử nghe thấy bên ngoài Tiểu Giang trưởng lão nói với Minh Sơn: đừng lo lắng, Phượng tôn chủ ở gần đây, ta đã thông báo cho nàng ấy. Nàng ấy nói sẽ đến ngay lập tức. Nếu tính thời gian, chắc gần tới rồi. Minh Sơn gật đầu. Vẫn là trưởng lão chu đáo. Phượng tôn chủ là người hiểu rõ Tiêu tôn chủ nhất. Nếu nàng ấy tới, có thể kịp thời cứu Tiêu tôn chủ. Bên trong Tiểu Giang, nghe xong Tiêu Tử cảm thấy chuyện này hẳn là xong rồi. Tôn chủ với tư cách là chủ nhân lại sắp bị bắt, bây giờ hắn thật sự là ra ngoài lộ diện không được, giấu mặt không xong. Lúc này Vân Thành bị tiếng động bên ngoài đánh thức, nàng dụi mắt thắc mắc hỏi: sao vậy? Tự nhiên có nhiều người đến như vậy? Nhìn qua quần áo hình như là người của độc mạch. Sau vài câu hỏi, Vân Thành lại quay đầu nhìn Tiêu Tử. Tối hôm qua dưới ánh trăng, nước da hắn vốn đã đẹp đến mê người, hôm nay lại càng sáng hơn. Vân Thành có thể nhìn rõ khuôn mặt Tiêu Tử, trong lòng không khỏi thở dài. Trên đời còn có chuyện như vậy, một nam nhân lại có thể đẹp đến thế. Thật tiếc khi khuôn mặt xanh xao và ốm yếu của hắn trông lạnh lùng lạ thường. Vân Thành quan tâm hỏi: tỉnh rồi, người thấy thế nào? Tiêu Tử động thử cánh tay tê rần bị nàng lấy làm gối, ôm nhu nói: không sao. Vân Thanh hiển nhiên không hài lòng lắm với câu trả lời này. Dù sao có hỏi gì thì người cũng sẽ không chịu nói, để ta tự mình xem thử. Sau đó nàng dúi đầu vào trán Tiêu Tử, cau mày nói: đây là cái mà người nói không sao đấy sao? Cơn sốt không hề thuyên giảm, Tiêu Tử chậm rãi thu tay về. Đệ tử của ta tới. Vân Thanh sững sờ nhưng lại nghe hắn nói: ta không thể để nàng biết tình trạng bệnh tình của ta. Vân Thanh nghe vậy sững sờ gật đầu. Vậy thì người muốn ta làm cái gì? Nàng nhớ tối hôm qua đã nghe từ miệng hắn nói rằng người ấy nên chỉ làm đồ đệ. Tiêu Tử rên rỉ một tiếng. Buộc lại tóc cho ta. Vân Thanh do dự. Ta trước đây chỉ buộc tóc cho cha ta. Tiêu Tử ho khan vài tiếng rồi từ trên giường đứng dậy. Thử xem. Ngừng một chút, nói: người trước tiên xoay người đi. Vân Thành ngoan ngoãn làm theo. Không hiểu sao đêm qua nàng không chút sợ hãi đối với hắn, nhưng hiện tại hắn rõ ràng vẫn là một thân mang bệnh. Thái độ của hắn đối với nàng thậm chí đã cải thiện rất nhiều, nhưng sau khi nghe hắn nói, nàng có thể cảm nhận được một loại linh khí. Loại tức khí này hắn không cố ý lộ ra ngoài, nhưng là tự nhiên như là trời sinh, liền không che giấu được. Chỉ với suy nghĩ này, Vân Thanh bắt đầu tỉnh táo nhận ra rằng nam nhân trước mặt có lẽ thân phận nằm ngoài tầm với của nàng. Một lúc sau, Vân Thanh nghe hắn nói: được. Vì vậy, Vân Thanh nhìn lại, nhìn thấy được tối hôm qua hắn đã thay chiếc áo dính máu, khoác lên chiếc áo choàng màu tím sậm khác. Mỗi một đường nét hoa văn trên áo choàng đều rất tinh xảo và lộng lẫy, tuyệt đối hoa mỹ, người thường khó có thể mặc được như vậy. Một chiếc áo choàng mặc trên người hắn đẹp vô cùng. Hơn nữa bộ y phục xa hoa dường như đã che đậy rất nhiều khí sắc yếu nhợt của hắn. Nhưng Vân Thành nhìn hắn thế này chỉ cảm thấy có chút xót xa. Hắn đưa cho nàng chiếc kẹp tóc và chiếc lược. Làm đi. Vân Thành buộc tóc giúp hắn, giúp hắn mặc y phục. Hắn mặc y phục cẩu thả, cài sai hai cúc, thoạt nhìn đã quen được người khác hầu hạ. Cuối cùng nàng hít một hơi thật sâu. Không sao. Tiêu Tử nhìn bên ngoài Tiểu Giang, tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó phía chân trời, trong mắt hiện lên tia ôn nhu. Vừa phải. Nàng ấy cũng ở đây. Thành Vân nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong đời. Trên bầu trời, một con rồng trắng như tuyết xuất hiện, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, người ta phát hiện ra rằng trên sừng con rồng cũng có một nữ nhân quần áo trắng đang đứng như vị thần tiên. Nữ nhân bay bằng rồng như thể đang lượn trên mây. Sau khi đến gần, Vân Thành nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta. Nàng đẹp, dường như tất cả cảnh đẹp sông núi sẽ mờ ảo trước nhan sắc đó. Nàng ấy là đồ đệ của hắn sao? Có vẻ như họ trạc tuổi. Đúng lúc này, Vân Thành lại nghe thấy trưởng lão độc mạch bên kia cung kính gọi nàng. Phượng Tôn Chủ. Phượng Tôn Chủ, độc mạch. Vân Thành đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, nàng ngây người nhìn nam nhân áo tím. Trong tiềm thức, nàng lùi lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi là Tiêu. Tuy nhiên Tiêu Tử chưa từng nhìn nàng, thậm chí còn nghe thấy giọng nàng nói. Ánh mắt hắn luôn dán chặt vào người Phượng Vô Tà đang ở bên ngoài tiểu giang. Lúc này Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất, cũng không bận tâm xung quanh mà nhắm mắt phóng ra một cổ hồn lực dày đặc. Bên trong tiểu viện nhìn hành động Phượng Vô Tà, Tiêu Tử cong môi cười. Đúng là đệ tử của hắn, thông minh tuyệt đỉnh nhất thế gian. Nếu nàng ấy muốn tìm hắn, nàng sẽ không tốn nhiều công sức. Quả nhiên, nhưng trước đó một lúc, Phượng Vô Tà đã mở mắt, nói với trưởng lão. Để các đồ đệ trở về, không cần tìm, sư phụ ta ở đây. Trưởng lão rất bối rối nhìn Minh Sơn. Nếu tôn chủ ở đây, vậy sao chúng ta không nhìn thấy người? Phượng Vô Tà không vội trả lời mà đi tới phía trước vài bước, cuối cùng dừng lại ở một nơi rất chính xác. Rõ ràng là nơi nàng dừng lại không có gì, nhưng nàng chỉ nhìn vào nơi trống trải rồi cười nhạt. Tôn chủ, chơi trúng tìm vui sao? Mắt của ta rất tệ, ngài còn không chịu gỡ bỏ kết giới. Vào lúc này, hướng mà Phượng Vô Tà nói chính là ẩn đình. Tiêu Tử và nàng ấy chỉ gần trong gang tấc, cách bởi một bức tường ẩn trong suốt. Nụ cười trên môi Tiêu Tử càng ngày càng đậm, hắn dang rộng bàn tay gỡ bỏ kết giới cuối cùng của ẩn đình. Kết quả, ẩn đình đã hoàn toàn trở thành tiểu giang bình thường. Mọi người kinh ngạc nhìn nơi trống trải phía trước, ẩn đình đột nhiên xuất hiện, bên trong còn có Tiêu Tử lười biếng nhàn nhã. Tại sao lại phá vỡ giấc mộng đẹp của vi sư? Người đến là vì ta bỏ đi ngắm cảnh sao? Tiêu Tử vẫn cười đùa với Phượng Vô Tà như mọi khi, giống như từ tối hôm qua đến giờ hắn thật sự chỉ là thoải mái ngắm cảnh, chỉ là đang ngủ say vừa mới tỉnh. Phượng Vô Tà không nói gì, nàng chỉ đến bên hắn đưa cho hắn một đan dược cửu phẩm. Đây là những gì ta luyện được theo ghi chép của vạn vật châm điển tích, dung nạp một ít tinh hồn. Đối với người mà nói cũng không có tác dụng nhiều, nhưng vẫn tốt hơn không có. Người ăn trước, sau đó nói chuyện với ta. Khóe miệng Tiêu Tử giật giật không nhúc nhích. Phượng Vô Tà thật sự ngày càng không đáng yêu. Sư phụ và đệ tử của bọn họ đều hiếm khi gặp được nhau, chẳng lẽ nàng ấy không có gì để nói? Thấy Tiêu Tử không nhúc nhích, Phượng Vô Tà hạ giọng áp vào tay hắn, cười nhạt cảnh cáo. Sư phụ, ta nghĩ người cũng không muốn ta cho người uống đan dược trước mặt nhiều đệ tử tinh anh của độc mạch, đúng hay không? Nghịch đồ, đây là uy hiếp hắn sao? Trước ánh mắt đầy đe dọa của nghịch đồ, Tiêu Tử cuối cùng cũng bình tĩnh uống dược. Phượng Vô Tà hiểu rất rõ suy nghĩ của Tiêu Tử và tự nhiên hiểu rõ hắn lo lắng những gì. Nàng không vội kiểm tra tình trạng của Tiêu Tử mà quay đầu nháy mắt với đại trưởng lão. Đại trưởng lão, sư phụ của ta chỉ nhắm cảnh nhiều quá cho nên mệt mỏi, đang nghỉ ngơi ở đây, không muốn bị quấy rầy, cho nên đã ẩn thân đi. Chỉ là chút dấu vết mà các người đã chuyện bé xé to. Người đã mang theo nhiều người như vậy, làm ầm ĩ sư tôn nghỉ ngơi. Vẫn là nên để các đệ tử trở về độc mạch đi. Đại trưởng lão lập tức hiểu, nếu hiện tại tôn chủ thật sự mang theo một thân bệnh tật thì sức khỏe khó có thể chống đỡ được. Đúng vậy, là lão nhân gia ta thiếu suy xét, ta sẽ dẫn người trở về, không làm ảnh hưởng đến tâm trạng ngắm hoa của tôn chủ. Phượng Vô Tà lắng nghe, khóe miệng nàng có chút co giật, chắc chắn vị trưởng lão này ăn nói tốt thật, vừa mở miệng đã cùng nàng phối hợp diễn kịch. Sau khi đại trưởng lão rời đi, trong tiểu giang chỉ còn lại bốn người, Minh Sơn, Vượng Vô Tà, Tiều Tử và Vân Thanh. Vân Thanh tự ý thức nên ngồi trong góc, nhường chỗ cho những người khác. Vượng Vô Tà cảnh giác với cô nương đang trong phòng, cho nên trong lòng có chút bối rối. Tiều Tử nói, nàng ấy sẽ không làm lộ tin tức. Vượng Vô Tà gật đầu, vì Tiêu Tử tin tưởng nàng ấy nên nàng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là nàng thầm ngạc nhiên, cô nương này vô cùng lạ mắt, cho dù trong Thái Hoàng Cổ Viện, Độc Mạch hay là Bất Minh Thiền nàng cũng chưa từng thấy, có lẽ là duyên bèo nước gặp mặt. Nhưng làm thế nào chỉ trong một đêm cô nương này có thể lấy được lòng tin của Tiêu Tử? Vượng Vô Tà không khỏi tò mò. Chỉ là hiện tại nàng không có thời gian nói chuyện phím, cho nên chỉ mỉm cười ra hiệu, sau đó nâng lòng bàn tay, tích tụ linh lực chữa trị cho Tiêu Tử. Lần lượt linh lực ấm áp, nhẹ nhàng xuyên qua nội tạng và linh hồn của Tiêu Tử. Tiêu Tử yên lặng ngồi trên một chiếc giường mềm mại để Vượng Vô Tà chữa trị cho mình, khóe miệng hiện lên nụ cười. Sư phụ, thân thể của người thật là đã yếu ớt lắm rồi. Bàn tay truyền linh lực của Vượng Vô Tà không dừng lại, nhưng giọng điệu thật sự bất lực. Nàng phóng thích linh lực đến mức người chết gần như có thể được nàng cứu, nhưng đáng tiếc đối với thân thể của Tiêu Tử lại chỉ có một ít tác dụng. Tiêu Tử than thở. Ngay cả làm sư phụ cũng bất lực. Quên đi. Nhìn thấy Vượng Vô Tà vẫn kiên trì truyền cho hắn linh lực, Tiêu Tử rốt cuộc nắm lấy tay nàng, trực tiếp cự tuyệt. Ngày hôm qua ngươi vẫn bị thương, vừa mới dưỡng một đêm vẫn chưa khỏe, đừng lãng phí linh lực. Với những thứ này, ta đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Phượng Vô Tà thở dài. Thoải mái hơn nhiều, đây không phải ngày đầu tiên ta làm dược sư, ngươi có thể giấu ta sao? Tiêu Tử ôm đầu như bằng lòng. Ít nhất, cơn sốt đã qua rồi. Phượng Vô Tà cúi đầu nhưng thoáng thấy dấu hiệu tử vong trên lòng bàn tay trái của Tiêu Tử đã lan từ ngón giữa đến toàn bộ cổ tay. Trái tim nàng hơi nghẹn lại, cả người cũng có chút hụt hẫng. Còn chưa đến một tháng, dấu hiệu tử vong đã lan nhanh như vậy sao? Chỉ vài ngày trước, hắn mang một thân trọng thương vừa xuất đấu vì nàng chống lại sát thủ của Thánh Môn và xử phạt Lãnh Huyền. Phượng Vô Tà mũi hơi chua, khóe mắt có chút ương ước. Tiêu Tử chú ý ánh mắt Phượng Vô Tà, lúc đầu cũng hơi khó hiểu, sau đó hắn nhìn theo ánh mắt nàng và hiểu ra lý do, lập tức giấu bàn tay trái vào trong tay áo, không cho nàng nhìn thấy. Thấy ánh mắt nàng có chút đỏ, nhất thời hắn không nghĩ ra cách để dỗ, chỉ có thể giả vờ thoải mái đùa giỡn, an ủi nàng. Mặc dù đường đen này dài hơn một chút, nhưng vẫn còn cách xa vị trí của tim. Đừng nhìn sư phụ với ánh mắt chết chóc như vậy, làm sư phụ rất căng thẳng. Phượng Vô Tà đột nhiên ngẩng mặt. Người không được phép nói tự chết nữa. Tiêu Tử sửng sốt, sau đó sờ sờ đầu. Được rồi, không nói. Nhưng trong lòng hắn, cô nương ngốc nghếch này thậm chí còn không nghe được từ chết. Nếu sau này hắn thật sự ra đi, nàng ấy có trách hắn hay không? Phượng Vô Tà trầm giọng. Về sau, người không được phép tùy tiện đuổi Minh Sơn để ẩn thân nữa. Có trời mới biết, khi nhận được tin tức Tiêu Tử biến mất ở Dạ Luân Quốc, nàng đã phát điên thế nào. Để Thiên Tà vừa trở lại nhưng Tiêu Tử lại biến mất, Phượng Vô Tà không thể chịu đựng được. Những người này có thể ngừng dọa nàng được hay không? Tiêu Tử bất lực tiếp tục an ủi. Đúng vậy, là sư phụ sai rồi. Từ nay về sau ta nhất định không đuổi Minh Sơn đi. Minh Sơn bên cạnh Tiêu Tử lần đầu tiên ném cho Tiêu Tử một cái nhìn bực tức. Tôn chủ, người phải theo lời người nói. Nếu không, sau này, nếu như đuổi ta đi một lần nữa, ta nhất định sẽ đi tìm Phượng Tôn chủ để cáo trạng. Bây giờ, ngay cả Minh Sơn cũng dám uy hiếp hắn, quả nhiên nhìn thấy hắn bệnh khó lành, tất cả đều ức hiếp hắn. Minh Sơn bị ánh mắt sát ý của Tiêu Tử làm hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng, bưng bát canh nóng trong tay đưa cho Tiêu Tử. Tôn chủ, thỉnh dùng dược. Nói xong, Minh Sơn múc một thìa đưa tới bên môi của Tiêu Tử, đỏ bừng mắt nhìn hắn, nhất định phải nhìn hắn ăn vào. Phượng Vô Tà cũng yên lặng nhìn, Tiêu Tử khó chịu bị hai người này nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể uống thuốc nhanh. Chỉ là hắn ta vừa muốn nói gì đó với Phượng Vô Tà, nhưng vừa mở miệng liền không khỏi ho khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Khi nhìn thấy điều này, Phượng Vô Tà muốn truyền linh lực cho hắn, nhưng Tiêu Tử đã nắm tay nàng. Sức mạnh của cái chết đã ăn mòn các cơ quan nội tạng, người biết rõ sẽ vô ích, vì vậy người không cần phải thử lại. Ánh mắt Phượng Vô Tà đột nhiên chìm xuống. Đúng vậy, nàng không còn cách nào khác là nhìn hắn đau khổ, tất cả các cơ quan nội tạng đều bị tổn thương, hắn đau đến mức nào, khó chịu đến mức nào, nhưng hắn luôn chịu đựng nó trước mặt người khác. Tiêu Tử, hắn giọng đổi chủ đề. Không nói tới chuyện này, ta thấy rất kỳ lạ là Đế Thiên Tà thật sự đồng ý để ngươi đến tìm ta sao? Quỳnh ấy và Mạc Vinh điều tra chuyện pháp trận thánh môn, vốn là cưỡng chế ta ở lại khách điếm. Tiêu Tử cười khẽ. Hắn không ở đây cũng tốt, vì sư đã quyết định. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ta nghĩ nói cho người biết thì tốt hơn. Quyết định gì? Khi thế nhân nhắc tới vi sư, luôn dùng những từ như giết người luyện độc, mỹ nữ làm rượu để hình dung ta. Tuy nhiên tám chữ này nghe thấy đến mệt mỏi. Giọng điệu Tiêu Tử mang theo vui đùa. Vi sư bỗng nhiên muốn trở thành người tốt. Thần sắc hắn thoải mái, nhưng Phượng Vô Tà nghe thấy những lời này thì thập phần bất an. Người muốn làm cái gì? Tiêu Tử không nói gì, chỉ hướng về lối vào của Dạ Luân Quốc. Hắn vừa động, trong lòng Vượng Vô Tà và Minh Sơn đều có chút chấn động. Không, không thể nào. Hai người cùng nhau lên tiếng. Tiêu Tử giải thích. Thời gian không còn nhiều, cùng kéo dài hơi tàn, không bằng để vi sư làm một chuyện, tận dụng vật này. Phượng Vô Tà nghe được lời hắn nói, liền đoán được hắn không muốn sống nữa, lo lắng nắm tay áo hắn. Lúc trước, người đã hứa với ta, chờ đến giây phút cuối cùng, người không bao giờ. Làm gì lo lắng như vậy chứ? Tiêu Tử cười nhạt. Thời gian còn lại, ta chỉ muốn lanh quanh cứu người. Người sẽ không. Phượng Vô Tà thở vào nhẹ nhõm, sau đó khó chịu. Được rồi. Sư phụ, nếu người thật sự muốn làm chuyện tốt cứu người, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng hiện tại, người phải trở về nghỉ ngơi. Tiêu Tử xua xua tay, nói. Chờ đã. Vừa nói, hắn vừa hướng mắt về cô nương đang ngồi thẫn thờ trong góc như người ngoài cuộc. Từ đầu đến cuối, Vân Thanh đều tránh một bên, yên lặng nhìn bọn họ không nói một lời. Nàng cho rằng trước khi rời đi, Tiêu Tử sẽ không để ý tới nàng, có lẽ đã quên nàng, nhưng đã thấy Tiêu Tử nhếch miệng nhìn nàng ấy, nói với Minh Sơn. Cô nương này là Vân Thanh, đêm qua nàng ấy đã hết lòng chăm sóc bản tôn. Minh Sơn, đưa lấy vật tạ ơn đi. Nghe vậy, Minh Sơn không dám lơ là, lập tức lấy trong túi càn khôn một đống đồ trang sức vàng bạc, cộng với các loại hồn khí cao cấp đang dược, gần như lấp đầy toàn bộ tiểu gian này. Vân Thành cô nương, cảm ơn cô nương đêm qua đã chăm sóc tôn chủ, xin hãy nhận những thứ này. Lần đầu tiên, Vân Thành nhìn thấy nhiều bảo vật quý giá như vậy, nàng vốn tưởng rằng những viên thuốc lục phẩm, thất phẩm là cực kỳ hiếm, nhưng bây giờ những viên thuốc trong gian hàng, một loại thấp nhất cũng là bát phẩm, những hồn khí và vàng bạc còn gây sốc hơn. Nàng nhìn một lúc chậm rãi ngẩng đầu, tào nhã cười với Tiêu Tử. Tối hôm qua, ta chỉ là cố gắng một chút, lễ vật này của tôn chủ quá đắt, Vân Thành sẽ không nhận. Tiêu Tử không ngạc nhiên trước sự từ chối của nàng, nhưng vẫn thuyết phục. Bản tôn biết, đây là những thứ thô tục, lòng tốt của ngươi cũng không đòi hồi đáp. Chỉ là, nếu ngươi sống trên đời, tất yếu sẽ có nhu cầu. Nếu ngươi chấp nhận những thứ này, bản tôn có thể yên tâm mà ra đi. Dường như có một tia sáng nào trong mắt Vân Thanh và khuôn mặt nàng ấy đang rạng rỡ trong ánh nắng ban mai. Nếu ngươi thật sự muốn trả lại cho ta điều gì đó, tại sao ngươi không thỏa mãn một tâm nguyện của ta chứ? Tiêu Tử khẽ gật đầu. Có thể, ngươi nói đi. Vân Thanh nhìn hắn nói từng chữ. Chỉ mong Tiêu tôn chủ bảo trọng thân thể, buổi tối ngủ yên, gặp rượu phải rót, đừng bỏ lỡ những năm tháng tốt đẹp. Khi Vân Thanh nhìn Tiêu Tử, trong mắt hiện lên tia dịu dàng, Phượng Vô Tà không lại gì ánh mắt này. Khi Mạc Nhã nhìn Bạch Nhược Trần, cũng chính là ánh mắt ngưỡng mộ đó. Tuy nhiên khi Vân Thanh nhìn Tiêu Tử, không chỉ có sự ngưỡng mộ mà còn có sự xót xa. Ngay cả Minh Sơn, người luôn đờ đẫn cũng nhận ra sự khác biệt. Hắn nghi ngờ, tiến đến chỗ Phượng Vô Tà, trầm giọng hỏi. Phượng Tôn Chủ, nhìn nàng, có phải có chủ ý gì với chủ tử hay không? Phượng Vô Tà gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Ta cũng nghĩ vậy. Vì vậy Phượng Vô Tà và Minh Sơn đều chuyển sự chú ý sang Tiêu Tử, muốn xem chút biểu hiện trên khuôn mặt của Tiêu Tử. Tuy nhiên, hắn dần trở nên lạnh lùng, không nói gì, chỉ nói bốn chữ với Vân Thanh. Ta đã hiểu rồi. Sau đó ẩn định từ từ gom lại thành một chiếc ô nhỏ, được Tiêu Tử để vào túi càn khôn, mà những bảo vật khác trước đó Minh Sơn lấy ra đưa cho Vân Thanh thì không có thu hồi. Ngươi không đem những bảo vật này đi sao? Vân Thanh hỏi. Khuôn mặt Tiêu Tử có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại xa cách lạnh lùng. Ngoài những thứ này, bản tôn không thể cho ngươi cái gì, cho nên trong lòng ngươi cũng không cần có hy vọng gì. Vân Thanh sắc mặt trắng bệch, không khỏi giải thích. Ta chỉ ước ngươi có thể. Ước ta được thế nào? Sống lâu không lo âu. Tiêu Tử ngắt lời nàng. Nói không chừng sau này, ngươi sẽ ước ta chết không tử tế. Dù sao ngươi không biết bản tôn là ai. Hơn nữa, ngươi có biết được bí mật của bản tôn, hoặc là lấy những thứ này và ngậm miệng, hoặc là bản tôn sẽ giết ngươi, coi như giết người diệt khẩu. Nói như vậy khiến lồng ngực Tiêu Tử dao động kịch liệt, cúi đầu chịu đựng khó chịu một hồi mới ngẩng mặt, sắc mặt tái nhợt, khiến đôi mắt vô cùng u ám, vô cùng lạnh lùng. Vân Thành bối rối nghe hắn nói, làm sao nàng có thể ước hắn chết? Có lẽ nàng không hiểu hắn, nàng chỉ ngưỡng mộ danh tiếng của hắn, nàng chỉ đọc y thư của hắn, nàng chỉ tưởng tượng ra giọng nói và dáng điệu của hắn. Trong thiên hạ này có rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ tôn chủ độc mạch, nàng chỉ là một Vân Thanh cô nương bình thường trong số đó. Nàng chắn giữ ở Dạ Luân Quốc hơn 10 ngày, nhìn những nhóm người bị kẹt trong địa trận, nàng bơ vơ không biết làm sao. Nhưng tối qua nàng may mắn gặp được hắn, hắn khiến nàng cảm thấy rằng ít nhất nàng không vô dụng như vậy, vẫn có thể cứu người. Nhưng đối với những cảm xúc này, nhất thời nàng không biết phải nói gì. Tiêu Tử không nhìn Vân Thanh nữa, nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, sư phụ mệt rồi, đi thôi. Được, nhìn thấy vậy Phượng Vô Tà không tiện hỏi thêm, liền thả Tiểu Bạch ra, mang theo Tiêu Tử và Minh Sơn cùng nhau đi. Vân Thanh đứng đằng xa, Tiểu Giang đã không còn, nơi nàng đứng chỉ là một nơi hoang vắng, xung quanh nàng một đống bảo bối chói lọi. Nàng nhìn lên trời và nhìn bóng dáng màu tím dần khuất dạng, cảm thấy rằng mọi thứ chỉ như một giấc mộng. Dạ Luân Quốc cách đại bản doanh của độc mạch không xa, Phượng Vô Tà chỉ đơn giản đưa Tiêu Tử và Minh Sơn trở lại độc mạch. Trong người có độc, Phượng Vô Tà vào biệt uyển của Tiêu Tử, vừa vào tới cửa phòng hắn, nhìn chằm chằm hắn nằm trên giường nghỉ ngơi. Tiêu Tử lười biếng nằm sang một bên, Phượng Vô Tà cúi đầu cười. Làm sao? Dọc đường đi cứ bộ dáng, muốn hỏi rồi lại thôi. Cô nương đó cũng không tệ. Nếu hắn ta đã đề cập, Phượng Vô Tà chỉ đơn giản nói. Bất cứ ai có đôi mắt tinh tường đều có thể nhìn ra, nàng ấy muốn làm thầy tử của sư phụ. Nụ cười Tiêu Tử từ từ nhạt đi. Thì sao? Trên đời này có rất nhiều nữ nhân muốn làm phu nhân của vi sư. Có khá nhiều người trong số họ bị giết bởi bàn tay của ta. Phượng Vô Tà không có gì để phản bác. Phượng Vô Tà đang lưỡng lự không biết nên nói gì để an ủi Tiêu Tử, đã thấy hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mỉm cười. Vô Tà, người biết không? Cả cuộc đời còn lại của ta không thể lại yêu người khác được nữa. Phượng Vô Tà trong lòng chấn động. Người... Tiêu Tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt dịu dàng, đôi môi không chút máu khẽ giật, nhưng nụ cười lại đẹp đến mức làm cho người ta bối rối. Trước đây ta đã yêu một người, đã hao hết tâm sức vì nàng. mũi Phượng Vô Tà chua xót, cảm giác áy náy trong lòng không khỏi tăng lên. Hắn không nói gì, nhưng Phượng Vô Tà hiểu, nàng từng cho rằng sư tôn của mình phúng túng càn rỡ, luôn mang dáng vẻ mê tủ, như vậy chính ta cũng có, chính mình cũng sẽ không bị tình yêu vướng chân. Nhưng nhiều năm qua, hắn cô độc kiêu ngạo, đang ngồi trong quyền lực và được bao quanh bởi hàng ngàn người, nhưng hắn ta thật sự cô đơn. Tiêu Tử chạm vào đầu Phượng Vô Tà, nói đùa. Vì vậy, không có biện pháp thú sư nương cho người, người sẽ không trách sư phụ chứ? Phượng Vô Tà lắc đầu, đôi mắt hơi ướt, Tiêu Tử lại nói. Người nói đúng, Vân Thành quả thật là cô nương tốt, nhưng thật tiếc, nàng ấy không phải người vi sư muốn. Vì vậy, thay vì cho nàng ấy hy vọng, tốt hơn hết, hãy khiến nàng ấy tuyệt vọng. Cho nên lúc rời đi, người mới nói những lời đó. Phượng Vô Tà lắc đầu thở dài. Nàng ấy chắc hẳn bị dọa sợ rồi. Vi sư vốn là một người thất thường như vậy. Tiêu Tử chống đầu, lười biếng cười. Chẳng qua, vì sự đang bao che khuyết điểm, đối xử không công bằng, chỉ sủng một người, cho nên người dần dần quên mất. Lúc ban đầu khi gặp ta ở Ma La Quốc, người cũng sợ chết khiếp. Phượng Vô Tà tất nhiên không quên. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Tiêu Tử, nàng đã bị hắn cho uống thuốc túy sinh mộng tử. Nàng xấu hổ đến mức rơi vào cõi thần thức và thiếu chút nữa là không toàn mạng trở về. Khi đó ta chỉ thấy ngươi là biến thái. Phượng Vô Tà khẩu thị tâm phi. Ta không sợ ngươi. Thật sao? Tiêu Tử không vạch trần nàng, chỉ cười nhẹ. Trở về đi. Nếu đế thiên ta không gặp được ngươi, hắn sẽ lại ghen tị. Sau khi ngươi trở về, giúp sư phụ nhắn lại cho hắn. Phượng Vô Tà chớp mắt tò mò. Muốn nói cái gì? Tiêu Tử sẽ nói với đế thiên tà cái gì, dù sao trước đây mỗi khi hai người gặp nhau đều là đánh đến lòng trời lỡ đất. Tuy nhiên trong nháy mắt, Tiêu Tử đã nhìn thấu suy nghĩ của Phượng Vô Tà, mỉm cười nói. Đừng lo lắng, sư phụ không có nhờ người mắng hắn. Phượng Vô Tà vỗ ngực. Tốt rồi, Tiêu Tử mỉm cười nhìn cửa sổ. Người chỉ cần nói, rượu ủ 15 năm ta đã chuẩn bị xong. Hỏi hắn có muốn uống nữa hay không? Phượng Vô Tà rời khỏi độc mạch, lúc về quán trọ đã là nửa đêm, trong phòng đế thiên tà đang lật xem vài cuốn sách trước tủ sách, ngước mắt, điếc nhìn Phượng Vô Tà vừa như thể rơi vào bình giấm. Bổn giáo chủ còn cho rằng nàng sẽ ở độc mạch qua đêm chứ. Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào không ngoan như thế. Hắn chỉ đích thân điều tra vài chuyện của thánh môn, kết quả thì sao, vừa chớp mắt thì lại không thấy nàng nữa, còn lén trốn đi, ngay cả một câu cũng không nói. Phượng Vô Tà lập tức tiến tới, nhéo vai đế thiên tà. Đừng giận, không phải ta đã về sao? Hai ngày nữa, ta dẫn ngươi đi, chúng ta cùng tới độc mạch qua đêm, được hay không đế đại giáo chủ? Đế thiên tà mới thấy bộ dáng nịnh bợ của nàng còn rất hưởng thụ, nhưng sao lại nghe thấy nàng nói liền đen mặt. Cùng đến độc mạch. Sao vậy? Nàng muốn bổn giáo chủ săn bằng độc mạch thành bình địa sao? Hay nàng cảm thấy khách trọ này không thoải mái, muốn đổi một căn phòng lớn hơn? Lực tài Phượng Vô Tà hơi dừng lại. Không phải, là sư tôn nói muốn ta đưa người đi cùng. Đế thiên tà ngước nhìn Phượng Vô Tà, vẻ mặt u ám. Tiêu Tử bảo nàng chuyển lời cho ta sao? Phượng Vô Tà gật đầu. Đế thiên tà hừ lạnh một tiếng. Mắng người sao? Phượng Vô Tà dở khóc dở cười. Không có, lần này hắn không có mắng ngươi. Lần này không mắng, nghĩa là trước đó trước mặt nàng hắn mắng bổn giáo chủ sao? Mà nàng không hề truyền lại sao? Phượng Vô Tà đỡ trán. Chuyện này thật sự không có. Phượng Vô Tà lại truyền lại lời nói của Tiêu Tử đầy đủ, không sót một chữ. Người muốn ta hỏi người, rượu 15 năm đã chuẩn bị xong, người có muốn uống hay không? Ánh mắt đế thiên tà lúc đầu còn khó hiểu, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, cả người sững sờ. 15 năm, hắn thì thầm một tiếng. Vượng Vô Tà nhìn biểu cảm của hắn, nàng không rõ hàm ý của câu này, nhưng nàng nhớ vẻ mặt của Tiêu Tử khi nói lời này mang theo hoài niệm. Người sẽ phái người đến, gỡ bỏ kết giới của độc vực. Nếu người muốn gặp người, thì mau đi đi. Phượng Vô Tà khuyên nhủ, nàng có thể nhìn ra, hai huynh đệ Đế Thiên Tà và Tiêu Tử, tuy bề ngoài xem đối phương là cái gai trong mắt, họ đã chiến đấu nhiều năm, nhưng họ đấu nhau nhiều năm vậy lại không rõ thắng thua, chỉ nói rõ một chuyện, hai người ai cũng không thể buông tay được, họ thật sự không hận nhau đến thế. Nhưng miệng Đế Thiên Tà cực kỳ bất mãn. Ai nói bổn giáo chủ muốn gặp hắn? Không phải hắn muốn nàng chuyển lời sao? Cho nên, đây rõ ràng là hắn muốn gặp bổn giáo chủ. Phượng Vô Tà không tranh luận, chỉ cười nói. Được rồi, người nói điều đúng, là người rất muốn gặp ngươi. Vậy thì giáo chủ đại nhân, người cuối cùng là đi hay không đi? Không đi, Đế Thiên Tà kiêu ngạo nói. Trừ phi hắn đích thân tới mời bổn giáo chủ. Phượng Vô Tà nghe nói thì đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, trong thời gian Đế Thiên Tà biến mất, trước đây nàng đã nói với hắn rất nhiều điều, nhưng nàng không đề cập đến chuyện Tiêu Tử có đăng tiên trận hỗ trợ, nhưng tuổi thọ của người đã lại không đến một năm. Nhớ tới chuyện này, Phượng Vô Tà nói, người muốn đợi người đích thân tới mời, có lẽ không đợi được. Hắn hiện tại đang nằm liệt giường, dù muốn gặp cũng phải đợi 2-3 ngày nữa, để cơ thể hắn khỏe hơn chút. Đế Thiên Tà cau mày, giọng điệu kinh ngạc. Tại sao? Hắn sắp chết sao? Ta thấy trước đó, hắn giết người cũng rất gọn lẹ mà. Phượng Vô Tà thở dài, giải thích chi tiết tình hình của Tiêu Tử. Nghe đến phần sau, sắc mặt Đế Thiên Tà rõ ràng thay đổi. Hắn im lặng một lúc rồi nói. Lão đầu Đế Minh vì hắn mất mạng. Nếu Tiêu Tử chết thì thù của lão già đó xem như cũng báo được một nửa. Bổn giáo chủ vui mừng còn không kịp nữa là. Phượng Vô Tà thở dài, nàng biết dù ngoài mặt Đế Thiên Tà luôn xem thường sống chết nhưng trong lòng vẫn không thoát ra được. Suy cho cùng, Đế Minh cũng là cha của hắn, để giải phóng hồn lực thời gian và giữ lại chút hy vọng cho các sinh linh của Dạ Luân Quốc. Cha hắn ngay cả trò cốt cũng không còn, làm sao hắn có thể buông xuống. Vậy người có đến độc mạch hay không đây? Phượng Vô Tà thận trọng hỏi. Qua một lúc, giọng Đế Thiên Tà mới buồn tẻ đáp một chữ. Đi. Thế là 3 ngày sau, vị trí pháp trận cuối cùng của Thánh Môn nhất thời không cách nào tra rõ. Đế Thiên Tà trước tiên gác lại công việc theo lời mời của Tiêu Tử đến độc mạch. Khác với lần trước muốn xông vào độc mạch, lần này Tiêu Tử đã đặc biệt tháo bỏ kết giới. Đế Thiên Tà không cần tốn sức đã đường đường chính chính đi vào. Phượng Vô Tà đến bên cạnh Đế Thiên Tà muốn cùng đến biệt uyển của Tiêu Tử nhưng Minh Sơn ngăn cản. Phượng Tôn Chủ, Tiêu Tôn Chủ lần này chỉ muốn gặp một mình Đế Giáo Chủ. Phượng Vô Tà giật mình. Hai người bọn họ ở một mình sao? Minh Sơn lo lắng gật đầu, hiển nhiên hắn cũng lo lắng nếu hai người bất hảo, không biết còn trực tiếp sang bằng tổng bộ độc mạch hay không. Có thể được sao? Phượng Vô Tà vẫn lo lắng. Minh Sơn gãi đầu cười khổ. Dù sao Tiêu Tôn Chủ đã nói với ta, lần này người hứa sẽ không cãi nhau với Đế Giáo Chủ. Vừa nói, hắn vừa trầm giọng xuống. Ta nghĩ, chủ yếu là vì bây giờ thân thể Tiêu Tôn Chủ đang suy sụp, không thể đánh lại Đế Giáo Chủ. Hai người Phượng Vô Tà và Minh Sơn bên ngoài lần lượt lắc đầu phát sầu. Đế Thiên Tà đợi một hồi cũng mất kiên nhẫn. Người thầm thì cái gì? Còn không dẫn đường. Không còn cách nào, Phượng Vô Tà được người khác đưa đến chỗ ở của mình, còn Đế Thiên Tà được Minh Sơn dẫn đến biệt uyển của Tiêu Tử. Trong biệt uyển, một mùi dược hương nồng đậm, Đế Thiên Tà ngửi thấy liền nhíu mày, mùi thuốc nồng như vậy, lẽ nào đều dùng cho một mình Tiêu Tử sao? Lúc đầu mệnh cách hắn bị khuyết thiếu, vào lúc trăng mất chẳng qua cũng chỉ là cần uống vài viên đan dược thì liền tốt, không kinh khủng như Tiêu Tử. Sau đó có Vô Tà bên cạnh, hắn dứt khoát không cần dùng thuốc nữa. Chậm rãi đi vào hoa viên, Đế Thiên Tà từ xa nhìn thấy Tiêu Tử mặc y phục màu tím đang ngồi trên hành lang. Trước bàn tre có một vòi rượu và hai chén rượu. Vòi rượu đó Đế Thiên Tà rất quen thuộc. Người tới rồi. Tiêu Tử nhướng mắt nhàn nhạt nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà hơi giật mình. Mấy ngày trước, lúc Tiêu Tử giết Lệnh Huyền trước mặt mọi người, hắn còn chưa ốm đến mức này, sao có thể trong thời gian ngắn đã khô héo như vậy rồi. Vốn Đế Thiên Tà chuẩn bị xong lời châm biếm, nhưng tất cả đều bị hắn nén lại trong ngực, không nói lời nào, nhẫn nhịn lại. Tiêu Tử dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, khẽ mở miệng nói. Sao? Nhìn thấy ta cuối cùng có thể chết trước mặt ngươi. Ngươi vui đến mức không nói nên lời. Đế Thiên Tà ngồi xuống, khịt mũi lạnh lùng. Tự tạo nghiệp. Tự tạo nghiệp? Sao ngươi không nghĩ ta thế này là do thuật đông hồn lúc nhỏ? Tiêu Tử cười tự giễu. Nhưng năm đó, cuối cùng là ai đã bắt ta phải chịu phong ấn của thuật đông hồn mới giữ được mạng? Đế Thiên Tà không nói, Tiêu Tử chậm rãi phun ra một câu. Là Đế Minh, là cha người, Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà ánh mắt hơi lạnh. Người kêu ta tới là muốn nói cái này sao? Lão đầu đó đã chết, còn muốn nhắc tới chuyện cũ này sao? Tiêu Tử lắc đầu. Không phải, ta muốn giao dịch với người. Đế Thiên Tà tỏ ra hứng thú. Nói tiền vốn của người xem. Về môn chủ của thánh môn, cúng tế nạp hồn, mấu chốt của việc sống lại liên quan đến Tiêu gia và mẫu thân của ngươi và ta cùng thành thường. Tiêu Tử cười nhạt. Những bí mật ta nắm đều là cái người hứng thú nhất, nhưng tra không được. Đế Thiên Tà nén tâm tư lại, thật sự suy nghĩ một lúc, nói. Tiền vốn không tồi, ngươi muốn cùng ta đổi cái gì? Cái ta muốn rất đơn giản. Đơn giản sao? Đế Thiên Tà có một linh cảm xấu, không phải hắn muốn khoáng sạch tất cả tàn thư trong huyền cơ các của Đế Linh giáo chứ? Không đúng, hắn sắp chết rồi, vì vậy không tâm tư để chú ý đám tàn thư đó. Vậy hắn muốn cái gì? Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm Tiêu Tử. Khuôn mặt tái nhợt Tiêu Tử nở ra một nụ cười đùa giỡn. Ta muốn Đế Thiên Tà ngươi, từ hôm nay trở đi, trước mặt sau lưng mọi người đều gọi ta là huynh. Đế Thiên Tà nghe xong sắc mặt chợt đanh lại. Thật lâu sau, cuối cùng Đế Thiên Tà lạnh mặt nói. Tốt nhất, người nên hứa với ta, sau này ngươi sẽ không được gọi ta là nội tạng nữa. Tiêu Tử lắc đầu, nghe đến từ nội tạng này không những không tức giận, ngược lại còn nói đùa. Vẫn chưa đủ. Đế Thiên Tà nhịn, cuối cùng nhịn không được, lật bàn tay ra. Thế thì ta có thể thêm một điều kiện, sau này không được gọi ngươi là biến thái nữa. Tiêu Tử chống má, cười như không cười. Từ biến thái này, không gọi thì người bên cạnh ngươi cũng gọi, vô ích thôi. Đế Thiên Tà cũng không nhịn được nữa, một chưởng đánh xuống chẻ đôi chiếc bàn. Để bổn giáo chủ xưng huynh gọi đệ với ngươi, không thể nào. Chiếc bàn trúc bị đánh gãy. Ánh mắt Tiêu Tử hơi ngưng tụ vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, ôm bình rượu còn chưa mở vào trong lòng. Đế Thiên Tà, bình rượu này lúc người 6 tuổi tự tay người chôn xuống, giờ cũng đã 20 năm, người nỡ đánh vỡ sao? Đế Thiên Tà vừa nghe sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không thể không nghĩ về quá khứ đã ăn sâu vào trí nhớ nhiều năm trước, không muốn nhắc lại nữa. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Năm đó Tiêu Tử được cung Thanh Thương giấu ở hậu sơn gần Đế gia, sống ở đó một thời gian, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cung Thanh Thương giỏi tính toán lòng người, chưa kể cung Thanh Thương còn che giấu rất kỹ, vốn không ai biết bà ta đã sinh một con trai cho Tiêu Mạch Ngọc. Thậm chí sau đó đồng hồng thuật được giải, cung Thanh Thương đã nuôi Tiêu Tử ở hậu sơn gần Đế gia, nhưng cũng không ai biết thân phận đứa trẻ này. núi sao có mấy gia đình cư ngụ, rừng cây rậm rạp, chim bay qua suối. Đế Thiên Tà thường đến nơi đó tu luyện hồn thuật, cho nên đã quen biết Tiêu Tử. Lúc đó Tiêu Tử sống với một cặp vợ chồng sơn dân bình thường. Đế Thiên Tà đương nhiên cho rằng Tiêu Tử là con trai người dân miền núi đó. Bị ảnh hưởng bởi đông hồn thuật, tuổi Tiêu Tử so với Đế Thiên Tà không khác biệt lắm, làm việc thì sâu sắc hơn nhiều so với Đế Thiên Tà. Trong khoảng một tháng đó, Đế Thiên Tà đều đi theo Tiêu Tử lăn lộn, thậm chí còn coi hắn như một người bạn. Vào những ngày cuối, Tiêu Tử nói với Đế Thiên Tà rằng sinh nhật của mình sắp tới. Vậy là hôm đó, Đế Thiên Tà ôm rượu như bảo bối đi tìm Tiêu Tử. Rượu do chính tay Đế Thiên Tà nấu theo cách cổ xưa, lúc còn nhỏ hiếm khi hắn có hứng thú như vậy. Tên rượu là 15 canh niên. Ý là loại rượu này lúc mới ủ không thể trực tiếp uống mà phải chùng ít nhất 15 năm rồi mới uống. Đó mới là thánh phẩm. 15 năm sau, nó sẽ không thiêu chứ? Lúc đó thái độ Tiêu Tử luôn bình thản, còn thái độ nghi ngờ với kỹ thuật nấu rượu của Đế Thiên Tà. Đương nhiên không rồi, mà sẽ càng ngon hơn. Đế Thiên Tà tràn đầy tự tin. Vì vậy Đế Thiên Tà đã chôn rượu dưới gốc cây ở núi sao và nói với Tiêu Tử. Người không tin thì cứ đợi 15 năm sau. Lúc đó người đón sinh nhật rồi nếm thử xem, tuyệt đối là cực phẩm. Đến lúc đó người sẽ biết món quà sinh nhật ta tặng quý trọng thế nào. Tiêu Tử không nói đúng sai. Đế Thiên Tà đào hố chôn rượu, Tiêu Tử chỉ lười biếng đứng một bên không giúp gì. Bọn họ lúc đó một người là công tử Xuân Phong Đắc Ý, một người là thiếu niên bị bỏ rơi chốn hoang dã. Không lâu sau sự thật lộ ra, cùng Thành Thương đưa Tiêu Tử rời đi, bà ta nỡ từ bỏ mọi thứ trong đế gia, bao gồm cả Đế Thiên Tà. Vào lúc đó Đế Thiên Tà mới nhận ra mình đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Tiêu Tử từ đầu đến cuối đều biết hắn là ai, nhưng luôn không nói. Trong mắt Tiêu Tử chắc chắn hắn chẳng khác nào tên ngốc. Cho đến hôm nay, Đế Thiên Tà chỉ cần nhớ đến sự chán ghét mình dành cho Tiêu Tử. 15 năm đã trôi qua, nếu Tiêu Tử không nhắc tới, hắn đã sớm quên chuyện xưa chôn rượu rồi. Thật sự không uống sao? Tiêu Tử ôm lấy vò rượu, trong giọng điệu có chút tiếc nuối. Ta hôm nay nếu uống rượu thì sẽ bị thương, cho nên ta còn chưa nếm qua. Nếu ngay cả ngươi cũng không uống, vò này đã 15 năm, quá đáng tiếc. Nói xong Tiêu Tử lại cười. Minh Sơn, mang ra một bàn trúc mới. Vâng, Minh Sơn đáp lại rồi thu dọn, trong lòng thầm cầu nguyện rằng hai người này đừng đánh nhau, yếu ớt đổi bàn mới. Tiêu Tử thấy Đế Thiên Tà cố chấp cũng không ép hắn mở miệng mà đi thẳng vào vấn đề. Vấn đề thứ nhất liên quan đến chủ của thánh môn, người có lẽ đã sớm đoán ra nhưng chưa thể xác nhận. Hoặc là ngươi không dám xác nhận. Vậy thì ta hôm nay nói cho ngươi biết, chủ của thánh môn chính là mẹ của ta và ngươi, Cung Thanh Thương. Khi Đế Thiên Tà nghe những lời này, trên mặt không có gì kinh ngạc, hiển nhiên hắn sớm đã đoán, cho nên gia gia của Vô Tà thật ra bị Cung Thanh Thương hại chết. Sau một lúc lâu, Đế Thiên Tà cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng. Đó là mẹ của ngươi, không phải của ta. Hắn không nhận bà ta từ lâu rồi. Tiêu Tử đặt vò rượu xuống bàn, thở dài. Bà ấy không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả ta. Cho nên tất cả những chuyện liên quan đến bà ấy, rất nhiều chuyện là ta âm thầm điều tra. Đế Thiên Tà hỏi, mấu chốt để nạp hồn sống lại là cái gì? Ánh mắt Tiêu Tử hơi chìm xuống. Trái tim của thần, cơ thể bằng đá, cộng với hai trận pháp, một dung khí. Nếu người không phải là người trong thánh môn, những tình báo này người làm sao biết được chứ? Tiêu Tử nhướng mắt bình tĩnh nói. Người quên rồi sao? Ta mấy ngày trước vừa mới giết một ít thân tín của thánh môn. Đó là Lệnh Huyền và đám sát thủ chuyên giết dược sư. Bọn chúng đều là do Cung Thanh Thương tự mình bồi dưỡng. Sát thủ của thánh môn đều kiên định tà niệm, thà chết chứ không nói lời nào, nhưng Lệnh Huyền đối với Tiêu Tử mà nói, để nàng ta mở miệng khai ra cũng không khó. Để Thiên Tà vừa nghĩ tới, bí mật suy đoán, trái tim của thần đã biết là vật gì, trước mắt có Bạch Nhược Trần hiện đang cố gắng thanh tẩy. Cơ thể bằng đá, chắc chỉ những mảnh vỡ nạp hồn. Trong những năm này, Thánh Môn luôn tìm kiếm các mảnh nạp hồn, có lẽ cũng đã tìm thấy gần đủ. Còn lại, hai pháp trận, một dung khí. Sao? Nghĩ đến cái gì rồi? Tiêu Tử hỏi, Đế Thiên Tà không trả lời mà nói. Người tiếp tục nói đi. Tiêu Tử cười nhạt, nhìn chằm chằm đàn chim bay trên bầu trời. Hai trận pháp, ta đoán một trong số đó là Đăng Tiên Trận ở Dạ Luân Quốc. Ánh mắt Đế Thiên Tà đột nhiên đanh lại. Người nói cái gì? Đăng Tiên Trận nhìn giống như là để kéo dài mạng sống của ta. Chỉ vì đế minh phá hủy cho nên tuổi thọ của ta mới kéo dài một năm. Nhưng người không nghĩ tới sao? Nếu như đế minh không ra tay, thọ nguyên của 10 vạn linh hồn toàn bộ đều sẽ dồn lên người ta, thì sẽ thế nào? Đế Thiên Tà nói, đương nhiên là kéo dài tuổi thọ của người thành công. Thọ nguyên 10 vạn sinh linh, nếu thật sự thành công thì được bao nhiêu năm? Đế Thiên Tà hơi sững sờ, hóa ra đây là mấu chốt, cho dù mỗi người chỉ thọ một năm thì 100 vạn sinh linh chính là 100 vạn năm sống. Hơn nữa trong Đăng Tiên Trận từ người già đến trẻ, cộng thêm tuổi thọ của các loại hồn thú, chính là theo trung bình tuyệt đối không chỉ thế, phải đến trăm nghìn thậm chí hàng trăm triệu năm tuổi thọ đều quy lại một người, liệu người đó có chịu nổi? Người có thể chịu nổi thọ mệnh này chỉ e có thần thọ ngang trời đất. Thần, nạp hồn, Tiêu Tử cười nhẹ. Hiểu chưa? Kỳ thật ngay từ đầu, bà ấy không phải vì cứu ta, mà là dùng ta làm cớ để lừa ngươi thôi. Cũng lừa hắn. Ta đoán, bà ta muốn dùng cơ thể của ta để làm dung khí. Trước hết, để các thọ nguyên tập hợp vào cơ thể ta, tuy cơ thể ta sẽ sinh ra bài trừ với thọ nguyên đó. Nhưng là, Tiêu Tử lần đầu tiên cười khổ trước mặt Đế Thiên Tà. Chỉ cần ta không chết nhanh như vậy, bà ta có thể lại lấy thọ nguyên của ta rồi truyền cho hai người mà bà ta muốn sống lại. Trong Đăng Tiên Trận, muốn khống chế nhiều thọ nguyên như thế, còn phải phân phối chúng cách hợp lý, quá khó. Nhưng tụ chúng lại một người rồi khống chế thì dễ dàng hơn nhiều. Đây là ý nghĩa của dung khí. Hai người. Ngoài nạp hồn còn có người khác, Tiêu Tử chậm rãi nói. Một là nạp hồn, một là Tiêu Mạch Ngọc. Đế Thiên Tà trầm mặc nói. Tại sao lại dùng ngươi? Ngươi không phải con trai bà ấy sao? Cơ thể Tiêu Tử đã thủng nhiều lỗ, nếu chứa một thọ nguyên khổng lồ như vậy thì hắn sẽ chết bất cứ lúc nào. Cho dù Cung Thanh Thương phải làm chuyện này, tại sao không đổi người khác? Con trai sao? Ngươi không phải cũng là con trai của bà ta? Tiêu Tử chế nhạo. Hơn nữa xét về hoàn cảnh của ta lúc đó mà nói, chắc chắn chết không cần nghi ngờ. Đăng Tiên Trận thật sự là kéo dài mạng của ta. Đế Thiên Tà không nói nữa, Tiêu Tử ôm đầu, thần sắc dường như có chút suy yếu. Nhưng điều này không quan trọng, lý do quan trọng nhất là huyết thống. Tiến hành chuyển thọ nguyên giữa những người cùng huyết thống thì nguy hiểm sẽ nhỏ đi. Bà ta muốn hồi sinh Tiêu Mạch Ngọc và huyết thống của ta với Tiêu Mạch Ngọc là gần nhất. Cung Thanh Thương không yêu bất kỳ ai trên đời này, bà ta thậm chí còn không yêu bản thân mình, huống chi là hai đứa con trai, nhưng bà ta lại yêu điên cuồng một người đàn ông tên Tiêu Mạch Ngọc. Nói tới đây, Tiêu Tử đột nhiên quay lại chủ đề ban đầu. Thật sự không suy xét, gọi ta một tiếng huynh sao? Đế Thiên Tà vẫn không nói. Tiêu Tử tự rót rượu đầy chén mình, đó chính là vào năm 15 canh niên. Đế Thiên Tà nhíu mày. Ngươi không phải uống rượu sẽ bị thương sao? Còn uống nữa? Tiêu Tử không nghe hắn nói, trực tiếp uống cạn rồi mới chậm rãi đặt chén xuống. Ta sẽ nói cho ngươi một chuyện nữa. Đế Thiên Tà hỏi. Chuyện gì? Tiêu Tử nói. Năm đó ta không lừa ngươi. Ngày ngươi chôn rượu thật sự là sinh nhật ta. Đế Thiên Tà sửng sốt, Tiêu Tử nghịch chén rượu trong tay. Người còn nhớ, đó là ngày mấy tháng mấy sao? Ngừng một chút, thấy Đế Thiên Tà không trả lời, rõ ràng là quên rồi, nên nhắc nhở. Giống như hôm nay, Đế Thiên Tà chợt nhận ra gì đó. Ngay cả Tiểu Vô Tà cũng không biết ngày này. Tiêu Tử nói rồi cũng rót đầy ly rượu cho Đế Thiên Tà. Đó rõ ràng là một trò đùa, nhưng hắn nói rất nghiêm túc. Cho nên, ta muốn giao dịch với người chỉ là một cái cớ. Kỳ thật, ta muốn mời người uống rượu. Tại sao chứ? Tâm trạng Đế Thiên Tà đột nhiên rất phức tạp. Muốn nghe lời thật hay giả? Mặt Đế Thiên Tà đen lại. Sao cũng được. Tiêu Tử cười. Lời nói dối là, ta cùng ngươi đánh nhau nhiều năm, đột nhiên mệt rồi, muốn cầu hòa, thuận tiện nhận đệ đệ. Tiêu Tử nở nụ cười, trịnh trọng nói. Sự thật là, ta luôn sợ rượu này mà chôn nữa thật sự sẽ bị thiêu mất. Khóe miệng Đế Thiên Tà giật giật. Ngươi có chắc lời thật giả của ngươi không bị nói ngược chứ? Đế Thiên Tà lười biếng cong môi cười. Nói ngược hay không, ngươi hiểu được là được rồi. Cho dù là cầu hòa, hắn lẽ nào không để ý thể diện cuối cùng của mình một chút sao chứ? Một lúc sau, Tiêu Tử để ý mặt mũi, kiên trì thuyết phục một câu. Có khác hay không, uống một ngụm rượu giải khát đi. Lòng mày Đế Thiên Tà khẽ nhăn lại, tên biến thái này tìm lý do khác này cũng quá qua loa rồi. Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, vẫn kiêu ngạo, nhưng sâu trong linh hồn bắt đầu giao chiến, uống hay không uống. Tiêu Tử thấy Đế Thiên Tà một lúc lâu không trả lời, vì vậy hắn cũng từ bỏ. Thôi đi, điều ta muốn nói đã nói, còn nhận hay không thì là chuyện của ngươi. Đế Thiên Tà nghĩ, khuyên nhiều hơn một hai lần không được sao, việc cầu hòa cũng quá qua loa rồi, cơn tức giận không giải thích được ập tới. Đế Thiên Tà vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói. Người mới vừa nói, hai trận pháp, đăng tiên trận là trận thứ nhất, còn pháp trận thứ hai thì sao? Tiêu Tử liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Đế Thiên Tà, hỏi. Người không phải đang tìm cái thứ hai sao? Đế Thiên Tà khịt mũi. Chỉ tìm được một pháp trận nhỏ, đằng sau hẳn là có một trận lớn, còn chưa tìm được vị trí. Tiêu Tử thản nhiên đặt chén rượu xuống, mím môi ho khan, giọng đã cạn kiệt sức. Trận pháp kia được bà ta giấu cẩn thận, ta cũng không tìm thấy vị trí, chỉ là có một số suy đoán. Đế Thiên Tà nhìn dáng vẻ của Tiêu Tử không khỏi nhíu mày. Nói trọng điểm đi. Từ khi Tiêu Tử nhắc tới trận pháp, hẳn là hắn đã có manh mối. Tiêu Tử gật đầu. Mấy ngày trước, bà ta cho thuộc hạ bắt giết dược sư, thu thập linh hồn. Cái này, người biết chứ? Đương nhiên, Đế Thiên Tà nói. Chức năng duy nhất của linh lực là sưởi ấm chữa bệnh. Bà ta thu thập nhiều linh lực như vậy, nhất định để chuẩn bị cho sự sống lại của nạp hồn. Tiêu Tử đổi sang tư thế thoải mái, ngồi ngã người ra sau, uể oải nói. Đăng tiên trận dùng để cướp thọ nguyên, pháp trận thứ hai sẽ dùng để sống lại. Nhắc đến sống lại, nhất định đã nói một cấm thuật thượng cổ mà chúng ta đều không biết sự tồn tại của trận pháp này. Vậy thì người người phái đi, hơn một nửa cũng không nhận ra. Đế Thiên Tà nhìn Tiêu Tử, trong lòng không biết là cảm giác gì, hắn chỉ nhìn sang chỗ khác, nói. Pháp trận liên quan đến linh đật với thọ nguyên, ta sẽ cho người đi ra. Người, không cần quan tâm những chuyện này nữa. Tiêu Tử gật đầu còn muốn nói gì đó, nhưng lại không kìm được, ho khan một tiếng. Đế Thiên Tà xua tay. Được rồi, người bớt nói vài câu đi, ta biết phải làm sao. Tiêu Tử ho khan một hồi lâu mới chậm rãi thả lỏng, rượu cũng không dám động tới, cầm lấy trà thuốc Minh Sơn đưa đến, vừa vặn kìm nén được vị máu trong cổ họng. Đằng tiền trận đó, người muốn xử lý thế nào? Đế Thiên Tà trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi. Nếu giải quyết không được, người có phải thật sự sẽ... Thế nào? Bắt đầu lo lắng cho huynh của mình rồi sao? Tiêu Tử đùa giỡn hỏi ngược lại. Gọi một tiếng đi. Sắc mặt Đế Thiên Tà tối sầm, mở miệng phản bác. Bổn giáo chủ là lo lắng tính mạng của 10 vạn sinh linh ở Dạ Luân Quốc. Trong lòng bổn giáo chủ chứa cả thiên hạ đấy. Tiêu Tử khẽ cười, sau đó nhẹ nói. Thiên hạ ở trong lòng rất tốt. Hôm nay tới đây thôi. Tùy ngươi. Đế Thiên Tà nói rồi, quay người rời đi, đi được hai bước lại quay người, Tiêu Tử nghi ngờ nhìn hắn. Còn có chuyện gì? Đế Thiên Tà sắc mặt lạnh lùng, đứng một hồi, rốt cuộc khó chịu, nói ra một chữ cực kỳ cứng nhắc. Khác. Đế Thiên Tà cầm lấy vòi rượu trên bàn, ngẩng đầu, trực tiếp uống hết nửa vò, sau đó hắn ném một nửa còn lại cho Tiêu Tử. Còn lại một nửa. Đợi khi người khỏe rồi lại uống sao? Nói xong hắn bỏ đi, không ngoái đầu lại. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Tiêu Tử sững người hồi lâu không tin, cuối cùng khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà khởi hành đến tổng bộ của Hiệp hội Dược sư. Hồn thú hai người đều có tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã tới. Đường chân trời nằm trên một đỉnh núi, ngọn núi cao chót vót, xuyên qua tầng mây, đỉnh núi bị kẻ mạnh cắt đứt. Tổng hội Dược sư được xây dựng trên phần bị gãy đó. Ở đây dường như không có bất cứ gì khác thường. Phượng Vô Tà cũng không xông tới gần mà đứng trên lưng Tiểu Bạch cẩn thận cảm nhận. Tối hôm qua trở về, Đế Thiên Tà đã nói hết mọi chuyện cho Phượng Vô Tà biết, trừ chuyện hắn chôn rượu cùng Tiêu Tử năm 6 tuổi đó. Đế Thiên Tà không nói gì nhưng nhìn chằm chằm vào đường chân trời. Ta luôn cảm thấy không đúng. Những dãy núi ở đây nhìn một mình thì không có gì lạ, nhưng hình dáng kết hợp với suối núi bên dưới sao lại kỳ lạ đến vậy, giống như một khuôn mặt người. Khi Phượng Vô Tà thấy biểu hiện của Đế Thiên Tà không ổn, nàng hỏi, chàng đang nhìn gì? Đế Thiên Tà cau mày, ta đang nhìn một khuôn mặt. Hắn chỉ về một con suối gần đó. Phượng Vô Tà cũng nhìn theo nhưng cũng không thấy lạ gì. Nàng chỉ nghi hoặc quay lại nhìn Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nhìn thấy vẻ mặt của nàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ Vô Tà không nhìn thấy những thay đổi trước mắt? Con suối vốn trong sạch lại chuyển sang một màu đỏ như máu. Một làn hơi ấm từ trên đầu máu, nó vẫn đang chảy. Đế Thiên Tà chậm rãi nói ra bốn chữ. Chậu máu lớn. Cái gì? Những gì ta nhìn thấy không phải là một dòng suối mà là một dòng máu. Đế Thiên Tà đứng dậy, vô thức đẩy Phượng Vô Tà về phía sau lưng. Lúc trước ở trên trời khoảng cách xa, ta chỉ cảm thấy nơi đây kỳ lạ, giống như vẻ mặt một người. Nhưng sau khi chúng ta xuống đây, ngọn núi này đều thay đổi. Theo như những gì ta nhìn thấy, tất cả dòng suối đã trở thành màu máu. Sau khi Đế Thiên Tà nói, Phượng Vô Tà cảm thấy nổi da gà. Tại sao ta không thấy? Phượng Vô Tà cảm thấy kỳ lạ. Đế Thiên Tà lắc đầu. Ta cũng không biết. Nàng có thể thử để Nha Sát và Tiểu Bạch ra ngoài xem sao. Phượng Vô Tà gật đầu triệu hồi Nha Sát và Tiểu Bạch. Chủ nhân, ta vừa mới ngâm xuân dược, chuẩn bị ngủ một chút. Có chuyện gì? Chẳng lẽ ngài lại muốn đi sao? Sau khi Nha Sát trở lại, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng suối trước mặt. Phượng Vô Tà chỉ vào dòng suối. Nha Sát, Tiểu Bạch, các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tiểu Bạch thản nhiên nhìn. Chủ nhân, người đang đùa ta sao? Đây không phải chỉ là nước sao? Nha Sát lạnh lùng trả lời một chữ. Máu. Tiểu Bạch sững sờ. Không phải chứ. Tuy nhiên Tiểu Bạch biết Nha Sát luôn nghiêm túc và không bao giờ đùa một cách vô vị như vậy vào những thời điểm quan trọng. Câu trả lời rất rõ ràng, những người khác nhau nhìn thấy cảnh tượng cũng khác nhau. Lúc đó cả bốn người vẻ mặt nặng trĩu. Ta đoán điều này có thể liên quan đến linh lực của chúng ta hoặc một số đặc điểm trên người của chúng ta. Đế Thiên Tà suy nghĩ một lúc, quan sát Tiểu Bạch và Nha Sát, chậm rãi nói. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai người là cái gì? Nha Sát và Tiểu Bạch nhìn nhau vì đã quen biết nhiều năm, khiến họ trong chốc lát đã hiểu được suy nghĩ của nhau. Sự khác biệt của chúng ta quá rõ ràng, Nha Sát nói. Đặc điểm của Tuyết Long Lân là thanh lọc và đại diện cho sức sống. còn đặc điểm của tà là thôn tính tiêu diệt và đại diện cho cái chết. Tiểu Bạch cũng gật đầu, để thiên tà nói với Phượng Vô Tà. Thật trùng hợp, ta và nàng có lẽ cũng giống vậy. Hắn là linh hồn bóng tối, nuốt chửng bóng tối, điều khiển ma trận và sở hữu thanh kiếm cổ hắc ám. Phượng Vô Tà, người theo học linh được kép của gió và lửa, có thuộc tính ấm và sáng, và là một dược sư có sức mạnh tinh thần dồi dào, đại diện cho sự sống. Vậy thì, vấn đề đã rõ ràng. Phượng Vô Tà ôm hoài nghi, đem những nghi ngờ từ trong lòng hỏi mọi người. Vậy những gì ta và Tiểu Bạch thấy là sự thật, hay những gì chàng và nha sát thấy là sự thật? Đế Thiên Tà nhướng mắt nhìn nha sát. Người nghĩ thế nào? Lúc này, trong mắt nha sát, y phục đỏ của Đế Thiên Tà dường như hòa vào trong dòng máu trên núi, màu đỏ tươi cuộn trào mãnh liệt, dường như trong giây tiếp theo, ngọn núi lớn này sẽ như một con quái vật bị đánh thức. Ta nghĩ, những gì ta nhìn thấy là thật. Nhà sát nhẹ giọng nói, bởi vì trong mắt mọi người chỉ thấy sự quái dị, nhưng ta thật sự ngửi thấy mùi tử khí. Vì là một con hung thú cổ đại, nhà sát không thể nhầm lẫn về hương vị của thức ăn. Dãy núi bất tận này đầy hơi thở sự chết chóc. Nếu hắn sớm không được thanh lọc và học cách kiểm soát sức mạnh, thì hắn đã nuốt chửng tất cả sinh vật ở đây trong một hơi thở không chừa lại gì. Đế Thiên Tà đồng ý với nhà sát. Ta cũng cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa ở nơi đây. Nhà sát gật đầu. Ở đây có cảm giác rất quen thuộc, giống như thời kỳ thượng cổ. Mảnh đất này bị ô nhiễm bởi thế lực tà ác. Vừa nói hắn dừng lại, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Phượng Vô Tà khẳng định. Là hắn. Hắn cuối cùng đã trở lại. Chúng ta không thể ngăn hắn sống lại được. Bộ y phục trắng trên người Phượng Vô Tà rất thanh tao, Tiểu Bạch cũng mặc bộ giáp màu trắng, ánh tuyết. Nhìn Đế Thiên Tà và nha sát, họ giống như những tiên nữ giáng trần, không thể hòa hợp với vùng đất chết chóc xa lạ này. Sau khi nghe Đế Thiên Tà và nha sát phân tích, Phượng Vô Tà đã thu thập một số từ chính, máu, bóng tối, chết chóc, tà lực, ô nhiễm, liên kết nàng chỉ có thể nghĩ tới một người. Hắn là một vị thần nạp hồn. Dung mạo của vị thần đó hoàn toàn có một không hai trên thế gian, nhưng nó chứa đầy thế lực tà ác, lặng lẽ và giỏi ngụy trang nạp thần. Khi Phượng Vô Tà nghĩ đến nạp hồn, liền không tránh khỏi sự khơi dậy lòng căm thù và một nỗi sợ hãi trong lòng. Nhà sát, cho dù hắn có trở lại, nhưng hắn vẫn chưa thành thực thể. Nếu chúng ta phá hủy thì sao? Tổng bộ Liên Hiệp Dược Sư cũng ở đây, vì vậy, nhanh bảo bọn họ sơ tán càng sớm càng tốt. Nhà sát không nói lời nào, Đế Thiên Tà thờ ơ nói. Muộn rồi, ta đoán tổng bộ của Liên Hợp Dược Sư đã xảy ra chuyện. Phượng Vô Tà hồi hộp. Không phải chứ, chúng ta mới gặp trưởng bối Nhiếp Thường Vũ 3 ngày trước, ông ấy vẫn ổn mà. Nhà sát lắc đầu. Đừng đoán mò. Chúng ta tới Liên Hiệp Dược Sư xem tình hình thế nào. Sau đó nhà sát đã biến thành một chiếc lồng vũ màu đen nhập vào linh hồn của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà liếc nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đã biến thành rồng khổng lồ. Phượng Vô Tà cưỡi lên rồng lại nhìn Đế Thiên Tà cười nói. Đi thôi. Một lúc sau, dược hội đã tới. May mắn nhớ lại, Phượng Vô Tà trước tiên đem Tiểu Bạch trở lại hình dáng cũ. Đây là lần đầu tiên họ tham gia dược hội chung cùng các dược sư. Nhìn những tòa nhà trước mặt, Phượng Vô Tà chỉ nghĩ đến một từ, hoành tráng. Rốt cuộc đây chính là Liên Hiệp Hội Dược Sư đệ nhất thiên hạ, không chỉ tọa lạc trên núi hiểm trở thiên phú, cửa ra vào cũng rất đơn giản nhưng cầu kỳ. Hành lang dẫn tới các phòng khách, phòng thuốc, đại sảnh, nhìn thoáng qua cũng không thấy điểm cuối, phải mất vài ngày để tìm ra chính xác có bao nhiêu phòng ở trong đó. Cửa chính có một căn phòng nhỏ, trong phòng có người ở, có lẽ người gác cổng ở đây. Nhìn thấy Phượng Vô Tà và những người khác, người gác cổng bước ra ngoài, đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, trên tay còn dính bụi thuốc. Không biết vì sao Phượng Vô Tà cảm thấy cách lão ta bước đi có chút kỳ lạ, chân phải hình như hơi co quắp nhưng lại không giống chân bị thương bình thường mà giống như bị vật gì đó kéo lại, chật vật bước đi. Thời khắc, lão gác cổng nhìn Phượng Vô Tà, vẻ mặt cứng nhắc lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt. Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà gật đầu. Lão nhân gia, ta muốn gặp hội trưởng. Phượng Vô Tà không ngạc nhiên khi lão này nhận ra mình. Trước đây vì lãnh huyền hại nàng, nhìn qua tấm gương thấy cả thế gian thì trên trời dưới đất không ai không nhận ra diện mạo nàng. Cũng may mấy ngày trước nàng giải trừ ân oán, bằng không nàng lại ngang nhiên tới liên hiệp dược sư. Có lẽ những dược sư cho rằng nàng tới đây giết người. Người gác cổng vẫn không chút biểu cảm, hờ hững gật đầu, trực tiếp mở cửa. Phượng Vô Tà ngạc nhiên, điều này có nghĩa là để bọn họ tự ý vào, người thậm chí cũng không dẫn đường. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà nhìn nhau, cả hai đều thấy có gì đó không ổn. Hai người bước vào cổng chính, không thấy ai xung quanh, cả hai đồng loạt bước chậm lại, họ muốn xác nhận xem những gì họ thấy có giống bên kia hay không. Vừa rồi, lão già kia có vấn đề. Phượng Vô Tà đoán, nhưng nàng không biết vấn đề ở chỗ nào. Khuôn mặt lão ta không giống người thường, và đôi chân cũng rất kỳ lạ. Đế Thiên Tà thái độ chắc chắn hơn Phượng Vô Tà. Tất nhiên là lạ, lẽ ra lão ta sắp chết. Cái gì? Đế Thiên Tà nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Ta thấy chân phải của lão có rất nhiều bàn tay quấn vào, rất nhiều bàn tay đan vào nhau, dày đặc, thật kinh tởm. Đặc biệt những bàn tay đó đều mang bao tay giáp màu đen sắc bén, ngón tay động đậy, cào cấu vào chân lão ta rỉ máu. Mỗi một bước đều mất rất nhiều máu, mà chính lão cũng không nhận thức. Phượng Vô Tà nghe vậy, tóc tai dựng đứng, nàng hỏi. Có cách nào cứu chữa sao? Đế Thiên Tà lắc đầu. Không nên cứu, chúng ta không nên hành động hấp tấp. Nhìn vẻ ngoài của lão, có vẻ như bị điều gì đó điều khiển. Hãy cẩn thận, đừng chọc vào hang rắn. Đang nói thì cả hai bước khỏi hành lang đến nơi tập trung các dược sư đang luyện thuốc. Khi đám dược sư thấy Phượng Vô Tà, tất cả đều tỏ vẻ thờ ơ, giống như nhìn một con rối, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ rồi tiếp tục làm việc, nhưng họ đều bỏ qua. Phượng Vô Tà nói với Đế Thiên Tà. Những dược sư này... Trước khi nói xong, Đế Thiên Tà đã trả lời. Đều giống tình trạng của người gác cổng. Trong mắt hắn, máu chảy thành sông, cảnh tượng thật kỳ quái, đúng là cảnh tượng kinh khủng nhất trần gian. Sau khi nghe lời Đế Thiên Tà, trái tim Phượng Vô Tà rất nặng nề, không biết hội trưởng đang xảy ra chuyện gì. Phượng Vô Tà lẩm bẩm lo lắng, đi phía sau trong dược hội. Đế Thiên Tà đi bên cạnh một lúc, đột nhiên dừng lại, suỵt một tiếng, nhướng mày có chút không hài lòng. Có chuyện gì? Phượng Vô Tà hỏi. Không sao, ta dẫm phải cái tai. Đế Thiên Tà nâng chân, thản nhiên đá sang một bên. Nếu hắn đoán đúng, một khi vướng vào bàn tay này sẽ rất khó thoát khỏi. Về sau còn bị chặt đứt tai, cuối cùng sẽ giống như đám dược sư trước mặt. Phượng Vô Tà quan tâm nói. Cẩn thận! Đế Thiên Tà nhếch môi cười, có vẻ như nàng ấy chưa nhận thức rõ về mức độ nghiêm trọng này. Thật sự không phải hắn tấn công những bàn tay đó, mà là... nàng, nhiều bàn tay lao đến nhưng tất cả đều bị Đế Thiên Tà âm thầm chặn lại bằng ma lực hắc ám, dường như những điều này chỉ được các dược sư quan tâm. Đế Thiên Tà không có linh lực, vì vậy những thứ bẩn thỉu đó sẽ không tiếp cận hắn. Dưới ánh mắt chằm chằm của đám dược sư, hai người tới trung tâm của dược hội. Thiên Huy Đường. Mọi người biết Thiên Huy Đường là một phòng thuốc đặc biệt dành cho hội trưởng Hội Liên Hiệp Dược Sư. Nghe đồn trong đó có một lò luyện thuốc truyền từ đời này sang đời khác, chỉ có hội trưởng chứng nhận mới được sử dụng. Vì vậy Nhiếp Thương Vũ xuất hiện nơi này. Nhưng sau khi Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà bước vào, toàn bộ Thiên Huy Đường đều trống không, một người cũng không có. Phượng Vô Tà cau mày, Đế Thiên Tà lắc đầu. Ta đã nhờ Mạc Vinh kiểm tra, lão già họ Nhiếp chắc đã về rồi. Nhiếp Thường Vũ là trưởng lão của Liên Hội Dược Sư, đến đây sớm hơn bọn họ 4 ngày. Kết nối không gian với Bạch Nhược Trần không chỉ được sử dụng cho đế linh giáo mà tất cả các hồn thuật sư trên thế gian đều sử dụng nó, miễn là họ trao đổi linh thạch với đế linh giáo. Hiện tại là nguồn tài chính quan trọng của đế linh giáo. Tất nhiên đế linh giáo và Bạch Nhược Trần đã chi khoảng 46. Nghĩ tới đây, đế thiên tà nói thêm một câu. Mạc Vinh đã kiểm tra ghi chép trao đổi linh thạch ở kết giới không gian. Nhiếp Thường Vũ đã vào đế linh đại lục thông qua kết nối không gian của chúng ta 2 ngày trước. Sau khi vào, hắn chưa bao giờ ra ngoài. Phượng Vô Tà hiểu rằng chỉ cần một người trong đế linh đại lục, trừ khi hắn ta cố ý che giấu việc làm của mình, thì sẽ không khó để đế linh giáo tìm ra vị trí. Theo như tính toán, Nhiếp Thường Vũ lẽ ra phải trở lại đây vào ngày hôm kia. Y đang nói, một điềm báo xấu khác lại dấy lên. Chẳng lẽ hắn, Phượng Vô Tà chỉ nói một nửa, tất nhiên đế thiên tà cũng đoán được nàng nghĩ gì. Nếu Nhiếp Thường Vũ đã quay trở lại, nhưng hắn cũng giống Phượng Vô Tà, vốn dĩ hắn ta sẽ không bao giờ thấy ở đây là địa ngục. Thử nghĩ xem, Nhiếp Thường Vũ sẽ làm gì? Hắn ta nhất định cố gắng điều tra và giải cứu. Nhưng ở đây khắp nơi đều là những bàn tay. Liệu Nhiếp Thường Vũ đã bị sát hại hay chưa? Chúng ta đi tìm xem. Đế thiên tà chỉ vào bên trong thiên huy đường. Mặc dù chúng ta vẫn không biết những thứ bẩn thỉu này từ đâu tới, nhưng ít nhất chúng ta có thể thấy nếu bàn tay kia quấn lấy một người, người đó trong thời gian ngắn sẽ không chết. Vì vậy, chúng ta nên đi tìm lão hội trưởng. Trong đó có gì đó, lão ta vẫn còn sống. Phượng Vô Tà gật đầu đi vào căn phòng nhỏ. Nàng thấy một đỉnh thuốc, toàn thân đỉnh thuốc màu vàng kim, bên ngoài chạm trổ hoa văn hình thú, hương thơm thoang thoảng mùi thuốc, trông có vẻ lâu năm rồi. Quả thật đây là bảo bối của Liên Hiệp Hội Dược Sư. Tuy nhiên Phượng Vô Tà cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao thân trong đỉnh thuốc dường như có một mảng sơn đen nhỏ. Nàng đang nghĩ thì nghe đế thiên tà nói. Tìm thấy rồi. Phượng Vô Tà lập tức quay đầu. Nhiếp Thường Vũ ở chỗ nào? Đế thiên tà chỉ vào đỉnh thuốc trước mặt. Ở trong này. Phượng Vô Tà ngẩn người. Cái này trống không mà. Mộng Khư đỉnh. Đế thiên tà nâng ngọn lửa nhỏ màu đen ở đầu ngón tay, quay đầu nói với Phượng Vô Tà. Ta không phải là dược sư, ta không thể phá vỡ được đỉnh thuốc này, nàng có thể dùng linh lực thử xem. Không phải chỉ có trưởng lão Liên Hiệp Hội Dược Sư chứng nhận mới có thể sử dụng lò luyện của Thiên Huy Đường sao, ta làm sao phá vỡ được chứ? Mặc dù nói vậy, nhưng Phượng Vô Tà cũng cố gắng truyền linh lực vào. Đột nhiên, Mộng Khư đỉnh bay lên không trung dưới sự truyền của linh lực Phượng Vô Tà. Hình dáng của chiếc đỉnh trở nên to lớn, đủ để chứa vài người. Sau đó, Mộng Khư đỉnh tiếp đất nặng nề. Phượng Vô Tà quay lại nhìn xung quanh, cảnh tượng trong cái đỉnh làm nàng kinh hãi. Nàng nhìn thấy Nhiếp Thương Vũ toàn thân đầy máu, yếu ớt nằm trong đỉnh thuốc, bất tỉnh nhân sự, còn có mấy đệ tử trông có vẻ kém hơn hắn. Phượng Vô Tà nhận ra những đệ tử bị thương nặng đó chính là những tiểu dược sư đã đi theo Nhiếp Thương Vũ lúc lão rời đi. Điều khiến nàng kinh ngạc chính là bên cạnh Nhiếp Thương Vũ và tiểu dược sư có một đống bàn tay. Số bàn tay này như chất thành đồi. Xem ra chỉ cần những thứ bẩn thỉu kia chết, nàng mới có thể nhìn thấy nó. Đế thiên tà liếc nhìn rồi thờ ơ nói. Phượng Vô Tà tự hỏi, tại sao bọn họ lại tới cái đỉnh thuốc này? Chiếc đỉnh này không chỉ có thể pha chế thuốc mà còn có tác dụng xua đuổi tà ma. Đế thiên tà giải thích. Mộng Khư đỉnh lúc xua đuổi những linh hồn xấu xa sẽ đưa mọi người vào cõi Mộng Khư. Điều này có thể bảo vệ linh hồn của những người trong vạc khỏi bất kỳ tổn hại nào. Nhưng chỉ trong 7 ngày, sau 7 ngày, nếu linh hồn của Nhiếp Thương Vũ không thể trở về nơi của mình, thì không cách nào cứu được. Có vẻ Nhiếp Thương Vũ cũng gặp tai họa sau khi trở về cùng một vài đệ tử. Nhưng khi sự việc xảy ra, ý thức của họ vẫn còn. Vì vậy họ muốn vào chiếc đỉnh này, cố gắng tự cứu mình. Phượng Vô Tà phân tích. 7 ngày, vậy thì theo tính toán trước đó, ít nhất đã 2 ngày rồi. Để nghĩ thông những điều này, có vẻ ta phải đi một chuyến tới cõi Mộng Khư. Đế Thiên Tà kéo Phượng Vô Tà về bên cạnh mình. Để Tiểu Bạch đi theo nàng, nàng về trước đi, đừng đến đâu xa, hãy đợi ở một thị trấn gần đó an toàn hơn nhiều. Ta sẽ đi cõi mộng cư, đưa mọi người ra bên ngoài. Nàng chờ tin của ta, được hay không? Phượng Vô Tà ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn. Không được. Đế Thiên Tà sửng sốt. Tại sao? Nàng không muốn cứu họ sao? Còn chuyện nạp hồn, cần phải làm rõ. Ý ta là, chàng muốn để ta ở đây. Không được. Phượng Vô Tà cắt ngang lời hắn. Lần trước ở cổng Tử Kính Vực, chàng bỏ mặc ta, bây giờ còn muốn làm như vậy. Nhìn thấy sự kiên định của Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà trong lòng vừa ấm áp vừa mâu thuẫn, hai mắt liêm diêm nhưng lại thở dài. Mặc dù cảnh giới trong mộng khư đỉnh có thể bảo vệ linh hồn khi cần thiết, nhưng nghe nói sau khi vào sẽ rất dễ bị lạc, khó phân biệt đâu là mộng, đâu là thật. Ta chỉ nghe nói, không có đảm bảo chắc chắn. Vì vậy, hắn không muốn để nàng mạo hiểm, nhưng Phượng Vô Tà cười khúc khích. Chàng quên rồi sao? Lúc trước, ở Hồn Hải, ta đã tiến vào giấc mộng trước khi chết của tộc Tuyết Long Lân. Vì vậy, ta có kinh nghiệm đi vào giấc mơ. Sau khi tiến vào du lạc đường, ta nhất định sẽ nhớ lại ta cần làm gì sớm nhất có thể. Đế Thiên Tà vẫn lắc đầu. Không giống. Giấc mơ của nàng bước vào lúc đó đầy rẫy những kỳ lạ, đương nhiên ta có thể phát hiện ra là sai. Nhưng những gì được diễn ra trong mộng khư đỉnh là giấc mơ khao khát nhất trong lòng mọi người. Người ta nói những giấc mơ ở đó rất thường nhật, sẽ khơi dậy trái tim chúng ta, khiến ta say mê, khiến ta khó có thể tự giải thoát. Phượng Vô Tà không nói mà chỉ yên lặng, lắng nghe hắn. Đế Thiên Tà chỉ muốn thuyết phục nàng trở về, ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng thấy nàng tò mò, hắn thở dài hỏi. Nàng có biết tại sao kế thừa quan trọng nhất của Liên Hội Dược Sư là mộng khư đỉnh này hay không? Tại sao? Bởi vì mọi trưởng lão trước khi chết sẽ sử dụng sức mạnh của chính mình, tăng cường sức mạnh của định thuốc. Họ hy sinh sinh lực thuần khiết nhất của mình, sử dụng linh hồn của mình làm ấm định thuốc. Nên sau khi những đan dược này được ủ từ mộng khư đỉnh, mỗi viên đều có 9 loại thảo dược. Trước khi thủ lĩnh bàn hội chết, họ sẽ đi đến mộng khư đỉnh, gặp gỡ một số người đó mà họ đã nhớ. Và để mộng khư đỉnh cho họ một giấc mộng đẹp, chìm trong giấc ngủ dài như vậy. Sự hiện hữu của những giấc mơ đẹp sẽ khiến người ta quên đi nỗi đau chết chóc. Phượng Vô Tà hiểu ý Đế Thiên Tà. Con người luôn cảnh giác trong những cơn ác mộng, nhưng trong giấc mơ đẹp họ sẽ nán ở lại. Đế Thiên Tà gật đầu. Vì vậy cho dù biết đó là giấc mơ, nhưng nàng không thể dễ dàng trở ra. Trong mộng khư đỉnh, ngoài trừ chính nàng, mọi thứ khác đều là giả. Cơ thể nàng vẫn còn sinh lực. Có Tiểu Bạch, có nhà sát, có bạn bè, có cả ta, nhưng tất cả đều là giả. Nếu nàng cùng đi với ta, chúng ta sẽ không có cùng một giấc mơ. Nghe có vẻ nguy hiểm, Phượng Vô Tà nghĩ. Tuy nhiên, nàng quay lại nhìn những dược sư bên ngoài đang dùng thuốc tê, đau đớn đến chết. Nơi đây lẽ ra phải tràn ngập hương thơm của thuốc, là thiên đường thánh địa mà thế gian khao khát, nhưng nó đã trở thành địa ngục trần gian. Vị sư phụ mà nàng tôn thờ, tuy là bậc thầy của độc dược, nhưng lại có chung một mạch luyện độc dược. Nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao không cứu được chứ? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Xuyên qua trở thành cửu công chúa, thuộc thể loại xuyên không, trọng sinh, cổ đại, sủng. Và bây giờ, Phương Thảo xin được phép tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Từ nhỏ, cha không yêu, mẹ không thương, nàng rất khát khao tình thương gia đình. Năm 20 tuổi, xuyên không đến một nơi xa lạ, trở thành một đứa bé vừa mới sinh ra. Tại nơi đây, nàng có phụ thân hoàng đế, mẫu thân hoàng hậu, thái tử ca ca, thái hậu tổ mẫu, yêu nàng, đau nàng, thương nàng,